Trần Thư Đình phản đem Vương Kiệt lại đè lại, đem nhúc nhích chuyển qua trên bắp đùi, nàng đem chân giơ lên Vương Kiệt ngực phía trên, sau đó đặt ở Vương Kiệt trên người, giống như tại yêu cầu càng nhiều mãnh liệt âu yếm. Vương Kiệt làm nàng đặt ở trên thân thể của mình, hưởng thụ sức nặng mang đến cảm giác áp bách, dùng tay trái ôm chặt Trần Thư Đình thân thể, tay phải nâng lên, thưởng thức chỗ đó nhục cảm. Ngón tay lại dọc theo hai ở giữa khâu câu mò xuống đi, đụng đến ướt đẫm cái khe. Hiện tại Trần Thư Đình đều dính ướt Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt ôm lấy nàng cổ, đem toàn bộ thần kinh tập trung ở nàng môi lửa nóng hôn. Trần Thư Đình yêu mị kêu lên, Vương Kiệt dùng một bàn tay cầm chặt vừa nóng lại cứng đại con cặc, tay kia thì tìm kiếm nàng nộn huyệt miệng, nghĩ tại chỗ đó, Trần Thư Đình theo phía trên rơi xuống đáp lại. Vương Kiệt cố ý khiêu khích nàng, từ phía dưới hướng lên đỉnh nhị, tam phía dưới, nhưng là chính là theo lướt qua, không thể như ý, thật quá vô dụng rồi. Trần Thư Đình đột nhiên nói như vậy, vừa dùng ngón tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, vặn vẹo nhắm ngay nghĩ nuốt xuống. Vương Kiệt đã ở eo thượng dùng sức từ dưới hướng lên dơ cao, tùy theo chân trượt cảm giác, đẩy ra hai miếng thịt, có chút đi vào. Nhưng Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn, nha rất đau, ngừng. Tại Vương Kiệt đang chuẩn bị đem toàn bộ đại con cặc tiến, Trần Thư Đình kêu to, nâng lên chuẩn bị đem Vương Kiệt đại con cặc rút ra. Ai ngờ, Vương Kiệt đại con cặc một khi tiến vào Trần Thư Đình, giống như nam châm hút nhau, rốt cuộc cởi xuống ra. Trần Thư Đình nghĩ đứng lên, mà Vương Kiệt đại con cặc cũng tùy nàng dựng lên, căn bản thoát ly không được nàng. Nhanh một chút, đau chết rồi. Trần Thư Đình gương mặt thống khổ, Vương Kiệt nhìn đến Trần Thư Đình thần sắc cũng nghĩ, nhưng cố tình trong lòng càng là hưng phấn, bị Trần Thư Đình thánh thủy nhất dễ chịu ngược lại càng ngày càng chướng đại, đường kính so với vừa rồi còn muốn lớn hơn một nửa. Trần Thư Đình nộn huyệt miệng hình như có chút xé mở. Ô nha! Trần Thư Đình đau đến khóc lên tiếng, cả người quất đánh, Vương Kiệt thật sâu cảm thấy nàng nội miệng có ma run rẩy cảm giác, Vương Kiệt ôm chặt nàng, hôn nàng, chậm rãi mềm hóa sau đi ra ngoài có khả năng tốt hơn một chút. Không muốn, người trước chậm rãi đi vào thử một chút, nội bức tường vẫn là đại Trần Thư Đình không đồng ý Vương Kiệt rút ra. Nàng đem đầy đặn sức nặng đặt ở Vương Kiệt trên người, lại gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, đem thật sâu hút vào, hai người giống tác chiến giống nhau công kích đối phương. Làm cho cùng lẫn nhau cho nhau ma sát. Vương Kiệt một tay đỡ lấy Trần Thư Đình eo nhỏ, một tay cầm chặt nhồi máu tăng lên hứa. Lâu, nhắm ngay ướt át trong cánh hoa, dốc toàn lực đẩy vào, phát một tiếng, Vương Kiệt thô to đại con cặc cuối cùng tràn ngập chỗ sâu. Chỗ sâu giống như đạt được mong chờ đã lâu, cao hứng nhúc nhích, a. Trần Thư Đình không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, thật tốt cuối cùng tính đi vào. Đồng thời, nàng đầy người đổ mồ hôi cũng giống chân châu tựa như chảy xuống. Trần Thư Đình nhẹ nhàng run run, vô lực tại Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng nói ngươi cưỡi lên phía trên đến đây đi nói xong, thân thể liền hướng bên cạnh di chuyển. Vương Kiệt đại con cặc chặt khít thông suốt nàng nộn huyệt, chậm rãi chuyển động thân thể, đem thân thể để vào Trần Thư Đình giữa hai chân, đầy đặn tuyết trắng đùi tại lay động, nhiên sao kẹp chặt Vương Kiệt eo, nàng vội vã quất đánh. Nhưng bởi vì hai người thật sự nhanh, căn bản không có khả năng quất đánh. Vương Kiệt tại thượng dùng sức, như muốn đem cũng đâm thủng tựa như thời điểm, nhưng chỉ năng động được một chút, mà Trần Thư Đình lại kinh đau đớn lại hưng phấn rầm gì ngươi không muốn tại ta bên trong bắn, nếu như nhất thời bạt không ra, liền nhẫn nại ở. Trần Thư Đình hôn Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng, tại Trần Thư Đình thượng lại hút lại hôn, lại ép lại liếm, đem mặt chôn ở mềm mại bầu thịt, cứ như vậy liên tục không ngừng bú liếm. Ở nơi này đoàn thời gian, Trần Thư Đình tuyệt đối chủ động đối phó Vương Kiệt thân thể. Nàng chính mình lay động, dùng ma sát, phun ra lửa nóng hô hấp, chậm rãi gia tăng động tác cường độ. Vương Kiệt đại con cặc tại Trần Thư Đình nộn huyệt tăng lên, dục hỏa tăng vọt điên cuồng nàng, động chảy ra đại lượng, nhưng bị Vương Kiệt đại con cặc chặn đến xít sao, không có một chút không ra, Vương Kiệt đại con cặc cảm thấy nàng nỗi bức tường đều đầy áp thánh thủy, nóng bỏng. Thật không nghĩ tới, người ngay cả ta đều chịu không nổi Trần Thư Đình dùng khàn khàn hưng phấn âm thanh nói, một bên thân thể của nàng giống cự xà vậy vặn vẹo quấn quanh. Nâng lên nàng dài rộng, cũng đồng thời kẹp chặt Vương Kiệt xoa bóp. Ma túy vậy khoái cảm càng ngày càng nhiều, hai người dục hỏa cũng càng nóng cháy, động cũng chảy ra càng nhiều. Trần Thư Đình ôm chặt Vương Kiệt thân thể, đem hai chân tách ra đến sắp vỡ ra trình độ, lấy phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, hai chân duỗi tại điếm. Bị thượng cũng không an phận quất xúc, đồng thời thân trên hướng sao ngưỡng phát ra nức nở tiếng. Vương Kiệt toàn thân đều hưng phấn, vì thế Vương Kiệt càng thêm dùng sức, cố gắng muốn làm một chút động tác. Tuy rằng mỗi lần đều không sai biệt lắm, không động đậy bao nhiêu, nhưng cấp Trần Thư Đình kích thích là thật lớn. À tốt thân ái thật thoải mái a. a à, đến đây ó ó ó ó a a a a a. Trần Thư Đình tiếp tục nàng mê người để kêu, nàng nửa người dưới đã không nhịn được, đành phải dùng tay khuỷu tay chèo chống thân thể, đến thừa nhận Vương Kiệt xung kích. Lại dùng lực điểm. Tại Trần Thư Đình đối với khát vọng xen lẫn tại hỗn độn hô hấp cùng tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt không còn có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, Vương Kiệt nắm lên Trần Thư Đình eo, cũng để cho Trần Thư Đình gượng chống ở thân thể, Vương Kiệt cố gắng đem đại con cặc đánh vào Trần Thư Đình nhụy hoa chỗ sâu qua lại ứng nàng la lên. Trần Thư Đình toàn thân tại run rẩy, dùng lớn nhất khí lực đến tiếp nhận Vương Kiệt. A không nhanh được muốn không chịu nổi a, Trần Thư Đình đột nhiên cao vút rên rỉ. Cùng với một cỗ theo chỗ sâu bắn ra nhiệt lưu, xung kích quá cứng rắn chi căn. Trần Thư Đình ngửa đầu, nhíu chặt lông mày cùng co lại, hai chân thon dài càng ngày càng gấp địa bàn ở Vương Kiệt eo, đều giống như tại kiệt lực nhẫn nại mau khống chế không nổi, bị cờ Trần Thư Đình rốt cuộc cầm cự không nổi, hai tay vô lực duỗi thẳng, tại trên ghế sofa thở nặng hơi thở. Không biết sao, vừa rồi nhìn Trần Thư Đình xuyên quần tất khi không khỏi, nhưng bây giờ Vương Kiệt đại con cặc bị Trần Thư Đình thánh thủy phao ngược lại vẫn càng ngày càng cứng rắn, Vương Kiệt tiếp tục xung kích, càng thông thuận tiến vào hoa kính chỗ sâu. Một lát sau, Trần Thư Đình giống như lại bị Vương Kiệt vọt trở về, nàng tuyết trắng giống một bàn mài tựa như xoay tròn liên tục không ngừng, ngân nhà cắn chặt, mái tóc tán loạn, trong miệng lại không được ai dục kêu lên. Ó ó vì, uy nhìn đến ngươi không bắn rơi phải không xảy ra đến. Trần Thư Đình rên rỉ, cao trào vừa nhanh rồi, chúng ta cùng một chỗ bắn a nga nga nga nga nga nga ò ò ò nha. Vương Kiệt giơ lên Trần Thư Đình hai chân, thôi hướng đến bộ ngực của nàng, này tư thái có thể để cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thuận theo. Sướng tiến vào Trần Thư Đình hoa kính chỗ sâu, Trần Thư Đình đã toát ra một đóa mê người đóa hoa, nha gâu lại dùng lực cắm đi vào a. Trần Thư Đình phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ. Vương Kiệt thẳng tắp đột đâm. Toàn lực xâm nhập Trần Thư Đình hoa kính, Trần Thư Đình quả nhiên không chịu nổi mạnh như vậy kích thích, a không không cần mau mau không chịu nổi a. Trần Thư Đình dùng sức né đầu, thở không được xin tha ngón tay thon dài nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, muốn chịu đựng khoái cảm đối với xung kích. Nhưng ở Vương Kiệt liên tục công kích, Trần Thư Đình lại một lần nữa khuất phục. Trần Thư Đình lại một lần nữa giống như suối phun bình thường trào ra, tùy theo Trần Thư Đình lần này cao trào, Vương Kiệt nhẫn nại cũng đạt được đến cực hạn. Không lâu sau tại thượng cảm thấy dị thường kích thích, khoái cảm càng lúc càng lớn, nhiên sao mở rộng, biến thành không thể hình dung vui sướng. Trần Thư Đình phát hiện tại bên trong thân thể nhịp đập biến hóa, không muốn bên trong. Nàng nghĩ hút ra ra, nhưng gắt gao khiến nàng không thể đi ra ngoài, nhà đừng nhanh như vậy, vân vân nhất đẳng nhưng tiến vào chung. Điểm sông pha trạng thái Vương Kiệt, đã như tên rời cung chi như vậy phát, nàng kêu la hoàn toàn không tế ở việc có một cổ lửa nóng cảm giác theo thân thể chỗ sâu phun ra. Tùy theo ma túy vậy khoái cảm mãnh liệt, trải qua hướng chỗ sâu bắn vào. Vương Kiệt thân thể giật giật cũng là một chút chậm giống như một trận. Tối sao, Vương Kiệt hoàn toàn bình tĩnh xuống, nha lòng tốt của ngươi nóng Trần Thư Đình bị như bị phỏng, ôm chặt Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm nàng, tinh tế lãnh hội vừa mới mùi vị, đại con cặc cũng còn đặt ở Trần Thư Đình động bên trong, luyến tiếc. Tốt nửa ngày, hai người mới hồi phục, Vương Kiệt đại con cặc dần có thay đổi dần nhỏ. Có một bán có thể theo Trần Thư Đình chung rút ra. Trần Thư Đình nộn huyệt nội còn chữ đại lượng thánh thủy cùng tinh thủy hỗn hòa vật, nàng đưa ra tay ngọc sờ soạng một chút, nói trong này chất lỏng rất dinh dưỡng, ta ném này nhiều, muốn dùng nó bồi bổ, ngươi hút tại trong miệng đút ta một chút. Vương Kiệt theo lời đem miệng chống đỡ tại nàng nộn huyệt miệng, thánh thủy cùng tinh thủy hỗn hòa vật có chút vị, Vương Kiệt hút một miệng lớn, sau đó cùng Trần Thư Đình miệng hướng về miệng, đem loại chất lỏng này đút cho nàng, Trần Thư Đình uống rất vị. A, thật sự là quá thích, ngươi thật sự là tốt lắm. Trần Thư Đình không được dùng tay sờ Vương Kiệt, cao hứng nói, a di, vừa rồi tốt Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa lấy nàng hai cái nói, đều là ngươi căn này đại con cặc, chọc vào ta sắp chết rớt. Trần Thư Đình nói, dùng tay vỗ Vương Kiệt căn kia còn xương tấy. Ngươi thật sự là đại nha, gặp được ngươi này đại chân không hay ho. Của ta miệng hang đều mở, đau chết rồi, ngày mai không biết có thể đi hay không đường. Mấy ngày hôm trước vừa làm con rút nhanh thuật, thật vất và đem rút nhỏ, hôm nay bị ngươi nhất làm lại lớn. Trần Thư Đình dùng bốn cái ngón tay khép lại lấp bỏ vào nàng, có chút tùng, thực dễ dàng liền đi vào. Vương Kiệt hôn một cái Trần Thư Đình, nói a di ngươi thật tốt. Nàng nghe xong Vương Kiệt nói về sau, dùng tay sờ Vương Kiệt, nằm tại trong ngực Vương Kiệt, làm nũng nói cái gì nha, bảo ta lão bà. Vương Kiệt bị Trần Thư Đình không ngừng sờ, không khỏi xúc động, quay người lại ép đến Trần Thư Đình trên người. Lão công chờ một chút, hiện tại ta muốn mặc lên tất chân, ta ta muốn mặc lên tất chân cho ngươi địch ta. Trần Thư Đình mặc xong màu da tất chân đã bị Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng. Vương Kiệt nhìn hai cái tuyết trắng vú lớn, kịch liệt nhảy lên ở giữa giống như hai cái phấn nộn mỹ nữ cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, làm nguyên bản liền đắm chìm trong dục vọng bên trong hắn bên trong thân thể cơn tức tăng một chút thoan đi ra. Cô lỗ. Chương 2603 tại Cao Khải Cường bên cạnh địch Trần Thư Đình 2. Vương Kiệt nuốt xuống một phen, lập tức nhịn không được bóp xoa, kia lực lượng khổng lồ, thế nhưng sinh sôi tại Trần Thư Đình hào nhũ thượng lưu lại hai cái hồng hồng tay ấn. A, nhẹ chút, người cái này tiểu chứng thối lão công, ngươi muốn đem nhân ra vú sữa chảo bạo sao? Nếu làm hư rồi, nhìn ngươi về sau chơi như thế nào? Nghe được Trần Thư Đình như vậy dâm đãng lời nói, Vương Kiệt trong lòng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đem Trần Thư Đình ban, làm nàng thân trên ngửa ra sau, cúi đầu chui vào Trần Thư Đình cặp vú ở giữa, lại thân lại hôn, cuối cùng há mồm ngậm Trần Thư Đình một cái vú sữa. Hắn cố gắng há mồm ngậm, dùng sức ăn Trần Thư Đình vú sữa, nước miếng văng khắp nơi, vú sữa lồi lõm không ngừng. Lửa nóng đầu lưỡi không ngừng cạo làm trong miệng núm vú, kích thích Trần Thư Đình một chớp mắt giống như điện giật bình thường toàn thân run lẩy bẩy. Từng cổ ma ma ngứa cảm giác theo núm vú thượng tập kích đến, này ly tâm bần gần nhất địa phương, lại càng có thể kích thích lòng của nữ nhân thần, kích phát nàng tình dục, khoảnh khắc này, khoái cảm tập kích đến, Trần Thư Đình con ngươi ẩm ướt. Di, a, ô ô, rất khổ sở, Tiểu Kiệt, ngươi, a, không muốn tiếp tục hút, a, thật thoải mái, đẹp quá. Trần Thư Đình cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù không có nhìn đến lúc này chính mình kia phóng túng bộ dạng. Nhưng là theo chính mình rên gì tình cảnh chỉ biết khẳng định xấu hổ không thôi. Nhưng là mãnh liệt khoái cảm, làm nàng mở ra kia hồng nhuận đôi môi bắt đầu giọng nhẹ nhàng rên gì, kia đầy đặn xinh đẹp thân thể tại Vương Kiệt trong lòng động tình vặn vẹo, giống như một đầu xà mỹ nữ giống như, nhu nhược kia không có xương cảm giác, làm ăn Trần Thư Đình vú sữa Vương Kiệt có loại phát điên cảm giác, khoảnh khắc này, hắn hận không thể đem Trần Thư Đình cái này cực phẩm thuộc phụ nhu tiến thân thể của chính mình bên trong. Đầu lưỡi đầy núm vú, đùa giỡn không ngừng. Thường thường vây quanh chính là núm vú đánh vòng, càng là cạo làm, này một đợt sóng kích thích, làm cái này vốn cực độ mềm mại đáng yêu dục vọng cũng biến thành mãnh liệt nữ nhân lập tức hai mắt quyến rũ, mọng nước không thôi. Kia khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ửng hồng vậy khuôn mặt có vẻ càng thêm diễm lệ, kia gia tăng quyến rũ bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể chống cự, chẳng sợ lúc này Vương Kiệt không thể toàn diện thưởng thức cái này xinh đẹp thành thục hắc đạo đại tẩu mỹ lệ, nhưng là vú sữa chung nồng nặc kia hương sữa như trước làm hắn dục vọng bốc lên. Không tự chủ được, một cái yêu mị xinh đẹp thành thục hắc đạo đại tẩu bị Vương Kiệt trêu đùa động tình, mà đại nam hài càng là si mê dùng miệng ăn hai cái vú sữa, mà hắn nguyên bản ôm chặt Trần Thư Đình hai tay lại dần dần tùng thì xuống, ngược lại tại Trần Thư Đình kia nhẵn mịn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, kia ma sát tê dại cảm giác, truyền vào Trần Thư Đình thần kinh bên trong, làm nàng si mê bên trong, càng là nhẹ nhàng dùng mình, nàng kia mẫn cảm thân thể vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Giống như sờ kem bình thường trơn mềm. Trần Thư Đình chẳng những dung mạo dáng người cực phẩm, liền nàng làn da cũng như cùng thiếu nữ bình thường tuyệt vời, Vương Kiệt đôi mắt chi. Trung hiện lên một tia si mê, lập tức vuốt ve lực độ theo hô hấp gia tăng mà tăng lớn, đem Trần Thư Đình kia trắng nõn trắng mịn lưng vuốt ve đỏ mặt không ngừng. Vù vù. Vương Kiệt tại Trần Thư Đình hào nhũ thượng hưởng dụng cái này yêu mị nữ nhân tuyệt vời mùi vị, càng là thường thường buông nàng ra kia no đủ nhũ phong, vây quanh bốn phía liếm láp hôn môi. Đại phạm vi hôn làm Trần Thư Đình càng thêm động tình rồi, nhất thời cái này nữ nhân giống như cùng tùy tố giống như, kia xinh đẹp phấn nộn tiểu nộn huyệt soạt soạt chảy xuống đậm đặc dâm thủy, tích ướt toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh quần tất đùi. À, đẹp quá, dùng sức hút, đúng, à, khanh khách, làm người ta thật kỳ quái, vù vù, rất ngứa, đã lâu không có lĩnh hội cảm giác như vậy, Tiểu Kiệt, nhân gia thích người ăn người da vú sữa, nga nga nha. Thật thoải mái, đúng, cứ như vậy, dùng sức hút, khoái chết Trần Thư Đình. A, thần trí dần dần bị lạc Trần Thư Đình sớm đã không thể chuyển động đầu óc, nàng sớm đã bị hôn môi khoái cảm liên tục, như. Cùng dâm tiện lẳng lơ bình thường xu nịnh Vương Kiệt. A gì, người mạnh khỏe tao nga, bất quá ta yêu thích, hắc hắc, ta thích người xinh đẹp này thân thể, cũng thích người cái này phì nộn bộ dạng, ta muốn thật tốt ngoạn ngươi, nhất là người vú lớn, thật là trắng thật lớn, ăn lên đến thật là thoải mái. Đơn giản là của ta yêu nhất, vù vù. Mê chết người rồi. Vương Kiệt dùng sức hôn hít một chút kia tuyết trắng hào nhũ, lập tức hai mắt si mê chăm chú nhìn quan sát lúc trước hai ngọn núi, kia tuyết trắng sắc thái làm hắn trong lòng cuồng nhảy, nhất là kia mềm mại cùng co giãn, nhảy lên ở giữa cám dỗ Vương Kiệt chỗ đó còn có thể chống cự, kêu một tiếng há mồm ra, ngậm một bên khác, xèo xèo có tư có vị bắt đầu ăn. Vương Kiệt một bên tham lam ăn Trần Thư Đình vú sữa, hai tay cũng không tự giác vuốt ve thân thể của nàng, bay nhanh giải trừ Trần Thư Đình trên người quần áo, rất nhanh, Trần Thư Đình liền gần như thân thể trần truồng đứng ở gương phía trước. Vương Kiệt tuy rằng trầm mê, nhưng là không có quên lúc này mục đích, hắn bản Trần Thư Đình đầu, làm nàng nhìn trước gương trần truồng thân thể chỉ còn lại có một đầu cao cấp màu da thấu. Minh thủy tinh tất chân nàng, lập tức, kia xấu hổ tình cảnh, làm Trần Thư Đình lòng tràn đầy xấu hổ sân. Trần Thư Đình tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là nhìn Vương Kiệt si mê ăn hào nhũ của mình, nàng vẫn là không nhịn được xấu hổ chăm chú nhìn gương, trong gương phản xạ ra nàng kia yêu mị thành thục thân thể, giống như trình độ cực cao hoàn mỹ phong cảnh. Làm bất kỳ nam nhân nào đều đủ để phát điên, Trần Thư Đình cảm thấy chính mình nên vì vẻ đẹp của mình kiêu ngạo, bằng không làm sao có thể đủ cám dỗ chính mình tiểu tình nhân đâu. Trong gương, cao ngất no đủ cặp vú, phấn nộn trắng nón, giống như 20 tuổi tuổi tác giống như, khiến nó một điểm năm tháng dấu vết đều không có, chẳng sợ bộ ngực quá lúc này núm vú của nàng như trước đỏ tươi xinh đẹp, hoàn mỹ dưới bầu vú mặt là bằng phẳng phần bụng, đổ tam giác bụng cỏ thơm nơi, càng là dụ động lòng người tâm, màu mỡ phấn nộn môi âm hộ. Một đầu xinh đẹp khe hở miệng nguyệt, đều là chí mạng cám dỗ tư bản, thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, kiều đỉnh màu mỡ bờ mông tròn trịa no đủ. Co giãn 10 chân, cho dù là Trần Thư Đình chính mình đôi khi đều si mê không thôi, vuốt ve càng là xúc cảm mềm mại. Như vậy xấu hổ tình cảnh, làm Trần Thư Đình càng thêm động tình. Trần Thư Đình cái này cực phẩm diễm phụ không sai biệt lắm bị Vương Kiệt cởi sạch sành xanh, nhất là kia hai cái tuyết trắng vú sữa đang tại trong không khí lay động dùng mình. Kia cao ngất độ cong, kia trắng nõn tuyết sắc, còn có kia phía trên đứng thẳng hồng nhuận đầu vú, đều là đẹp như vậy diệu, Vương Kiệt chẳng những ăn, hơn nữa tay theo đầu vú thượng thẳng tắp lấy xuống, hung hăng vuốt ve, lập tức, kia no đủ hào nhũ bị Vương Kiệt chảo hãm sâu đi vào, thậm chí cầm chặt dùng sức mân mê xoay tròn, nhất thời. Trần Thư Đình hào nhũ liền giống như bị Vương Kiệt vặn xuống bình thường. Nha, nha nha, nha nha, rất đau, quá lớn lực, người bắt hào nhũ của ta thật sự dùng quá sức. Nhẹ chút, a, có chút đau, a, nhưng là, a, nhưng là thật là thoải mái, ta thế nhưng rất thích ngươi như vậy dùng sức làm ta. Ô, ta hảo dâm đãng, a, ta thật bắt đầu dâm đãng, của ta kháng, đang dùng lực một chút. Ô, a, sướng chết, còn muốn a, ta muốn, a. A, rất ngứa, Tiểu Kiệt, của ta tốt lão công, ngươi không muốn tiếp tục đậu A-di, nha, ngươi ngoạn A-di vú sữa thật thoải mái, nha, đừng nhéo A-di đầu vú, a, quá kích thích, không chịu nổi, a, nhanh chút, A-di muốn ngươi yêu thương A-di, a. Trần Thư Đình cảm nhận được lúc này Vương Kiệt có chút thô bạo, lập tức kia thục phụ thân thể hưng phấn, nhất là Vương Kiệt cởi xuống quần áo sau đó. Thế nhưng đưa ngón tay ra nhéo khởi chính mình đầu vú, cái loại này đau đớn lại kích thích cảm giác, làm nàng có chút phát điên, nàng chưa từng có hưởng thụ qua mãnh liệt như vậy cảm giác, đầu vú giống như tại đây khoảnh khắc càng thêm cứng rắn, nàng tựa như khát cầu lớn hơn nữa khí lực bình thường. Nữ nhân dâm đãng kêu la giống như chất xúc tác, làm Vương Kiệt kia trêu đùa thục phụ cảm giác hưng phấn càng thêm đặc hơn rồi, một bên trêu đùa xinh đẹp như vậy Trần Thư Đình, một bên dâm tà cười nói a di, ngươi nhìn, ta ngoạn ngươi sảng khoái hơn, thích khô nga a. À, ngươi nhất định phải như vậy xấu hổ ra sao? Nga nha, nhẹ chút, chứng thối, ân, ta, thật thoải mái, rất thích, ta rất thích bị ngươi ngoạn. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt càng thêm mãnh liệt dâm ngoạn dưới có một chút hưng phấn phối hợp Vương Kiệt thô tục lời nói, nhưng là, lời ra khỏi miệng về sau, tâm linh của mình thế nhưng cũng thưởng thức được khác thường mỹ cảm, nàng tinh mâu vi mắt híp, hô hấp dồn dập. Kia cao ngất hào nhũ theo hô hấp càng thêm xâm nhập Vương Kiệt bàn tay rồi, làm Vương Kiệt ngoạn càng thêm đái kính. Nhìn như thế phong tao xinh đẹp Trần Thư Đình, Vương Kiệt nhịn không được buông lỏng ra Trần Thư Đình hào nhũ, đứng thẳng thân thể cúi đầu ngậm vào Trần Thư Đình cái kia hồng nhuận môi hồng, dùng sức hôn hít, vù vù nhiệt khí tại hai người trong miệng trao đổi, kia hồng nhuận miệng nhỏ bị Vương Kiệt cắn nước miếng loang lổ, Trần Thư Đình ô ô rên rỉ bên trong, rất là hưởng thụ chính mình tiểu tình nhân hôn môi, kia hôn môi chung triền miên mùi vị. Làm nàng cảm nhận được Vương Kiệt đối với nàng khát vọng cùng yêu. Tại loại này dây dưa bên trong, không khỏi càng thêm động tình rồi, nhất là tại cảm. Nhận được Vương Kiệt tay đã buông ra hào nhũ của mình, một đường xuống phía dưới vuốt ve, trêu đùa bụng của mình,

lắc lư chính mình mềm mại eo, hưởng thụ loại này càng sâu kích thích, nàng hưng phấn môi hồng khẽ nhếch, hà hơi liên tục. Muốn, ta muốn, người tốt, của ta tốt lão công, nhanh chút muốn A-Z không chịu nổi, quá cường liệt rồi, rất khổ sở, ta rất nhớ ngươi chơi ta tiểu nộn huyệt, được không? Được không a, cầu xin âm thanh, tình dục âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, làm Trần Thư Đình có vẻ càng thêm kiều diễm rồi. Vương Kiệt hưng phấn đôi mắt sáng ngời, đó cũng khởi ngón tay dựng thẳng tại Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt lên xuống hoa động, rất nhanh, ngón tay bị Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt nội tiết ra dâm thủy cấp làm ướt. Muốn ngươi liền cầu ta nga, cầu ta liền thỏa mãn ngươi, hắc hắc. Vương Kiệt nói kích thích Trần Thư Đình tinh thần chấn động, một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng hưng phấn vừa thẹn phẫn vô cùng, ngươi cái này tiểu chứng thối, liền, chỉ biết khi dễ người ta, không muốn nhân ra biểu hiện vô cùng dâm đãng, ngươi mới thỏa mãn nhân ra. Vương Kiệt cười hắc hắc, ngón tay không ngừng xoa lấy Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt, thậm chí, ngón tay cũng lên, không ngừng khoan thăm dò Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt, cắm vào nàng tiểu nộn huyệt nội quấy, kích thích Trần Thư Đình dâm thủy không ngừng, thân thể càng là không ngừng dùng mình. Dục vọng mãnh liệt kích thích Trần Thư Đình rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, kêu hai tiếng, tại Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt nàng tiểu nộn huyệt thượng cái kia một viên lạc lạp, thời điểm loại dục vọng này đạt được đến tí tẹo, đột nhiên mở ra hồng nhuận đôi môi, dâm đãng kêu la. Thật thoải mái, chỗ đó tốt mẫn cảm, ngứa quá ta muốn, của ta lão công, nhanh chút muốn ta đi, ta nghe ngươi còn không được sao. Nha, ngứa chết ta, thân ca ca, của ta thân ca ca khô nhanh hơn một chút nhân ra. Làm nhân ra tiểu nộn huyệt, thân trượng phu, của ta người chồng tốt, trêu đùa ta, nhanh chút, thân thể của ta muốn nổ tung rồi. Chương 2604 tại Cao Khải Cường bên cạnh địch Trần Thư Đình 3. Trần Thư Đình kia hưng phấn tiếng kêu, làm người ta kích động khó có thể thừa nhận, cho dù là Vương Kiệt, khoảnh khắc này nghe kia thân ca ca, thân trượng phu tiếng kêu, cũng không nhịn được ngón tay vừa run, thế nhưng không tự chủ được hung hăng tại Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt thượng hung hăng cắm vào một chút, lập tức, cắm vào. Trần Thư Đình a một tiếng, toàn thân kích run rẩy, kia thật lớn dục vọng bởi vì như vậy nhất cắm vào, càng thêm nồng nặc, nàng lại có loại muốn đào khách thành chủ xúc động, giơ lên thân thể ôm lấy Vương Kiệt, kia xinh đẹp bờ mông cố gắng giơ lên, dán vào Vương Kiệt bụng, dán vào Vương Kiệt kia lửa nóng cứng rắn khởi thật lớn đại con cặc, tại kia lửa nóng đại con cặc dưới sự kích thích, nàng nức nở rên rỉ lay động mông đẹp, dùng chính mình tiểu nộn huyệt cọ Vương Kiệt đại con cặc, đến kích thích chính mình, kích thích Vương Kiệt tình dục. Cuối cùng, Vương Kiệt bị cái này dâm đãng nữ nhân làm ra nồng đậm dục hỏa, vù vù thở dốc hai tiếng dùng sức tại Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt thượng móc một phen. Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt sớm đã tràn đầy dinh dính dâm thủy, kia dâm thủy chẳng những dính ướt Trần Thư Đình kia đỏ tươi tiểu nộn huyệt, liền kia dưới bụng cỏ thơm nơi cũng toàn bộ theo dâm thủy mà lộn xộn dán tại Trần Thư Đình bụng thượng. Lúc này bị Vương Kiệt như vậy nắm một cái, đầy tay dâm thủy bộ dạng, có vẻ phá lệ hương diễm. Như thế dâm uế tình cảnh, Vương Kiệt hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, hắn chết nhìn chằm Trần Thư Đình cặp kia màu da trong suốt thủy tinh thủy. Tinh quần tất chân đẹp ở giữa phản xạ ánh sáng mũi nhọn dâm thủy, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất là bởi vì Vương Kiệt thô lỗ động tác cùng lửa nóng con ngươi, Trần Thư Đình màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia phấn nộn tiểu nộn huyệt thế nhưng hơi hơi khép mở, tường thịt rung động bên trong hơi hơi co lại. Vù vù vù, dày đặc hô hấp truyền đến, Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm nói đẹp quá, A-Z, ta cũng có một chút không chịu nổi, ta muốn ngươi tiểu nộn huyệt rồi, khiến cho ta lại lần nữa thưởng thức một chút nơi này mỹ vị a. Hắc hắc, A-Z, đến, đem mông vỉnh. Vương Kiệt hưng phấn bộ dạng làm Trần Thư Đình trong lòng đột nhiên cuồng nhảy, nhưng là nàng chưa kịp phản kháng, cả người đều bị cái này tiểu chứng thối bế lên. A-Z, chúng ta muốn bắt đầu, đến, đem mông vỉnh, ta muốn từ phía sau làm ngươi, hắc hắc. Vương Kiệt nói làm Trần Thư Đình xấu hổ giận dữ không dám ngẩng đầu, kiều mị trắng nõn đẫy đà thân thể tại Vương Kiệt trong ngực không ngừng run rẩy, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là hưng phấn nguyên nhân. Nàng kia hơi hơi khép mở tiểu nộn huyệt bên trong, thế nhưng lại một lần nữa tiết ra đậm đặc dâm thủy. Không, không muốn được không? Tiểu Kiệt, không, không nên như vậy, đổi lại tư thế, vừa rồi như vậy ta xấu hổ phải chết rồi, hiện tại còn đến ta sẽ chịu không nổi ta chịu không nổi. Tốt xấu hổ. Muốn, A-Z, từ phía sau ôm lấy ngươi mông lớn làm sảng khoái hơn, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn sự tình a. Trần Thư Đình, đến, để ta thật tốt hưởng thụ một chút Trần Thư Đình mỹ diệu thân thể, cũng để cho Trần Thư Đình cảm thụ một chút dưới loại tình huống này mình bị địch làm dâm đãng cảm giác a. Vương Kiệt càng nói càng hưng phấn, cuối cùng đúng là hai mắt đại phóng hào quang, kích động hắn cũng theo lấy rung rung, kia nguyên bản từ phía sau ôm lấy Trần Thư Đình tay không tự chủ được bắt được Trần Thư Đình cái kia hùng vĩ hào nhũ, bắt đầu đại lực bóp nhẹ, Trần Thư Đình xấu hổ nha một tiếng thét chói tai, toàn thân vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực, kịch liệt run rẩy bên trong, đầy mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng con ngươi lộ ra mọng nước quyến rũ, theo bản năng nghĩ đến cái loại này xấu hổ tư thế liền cấp bách gấp gáp vội vàng nhắm hai mắt lại. A Di, ngươi không phải là rất muốn ư, kia để ta thật tốt thỏa mãn ngươi đi, đến, ta muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt rồi, hắc hắc. Vương Kiệt dâm đãng cười, hơi hơi buông lỏng ra nắm Trần Thư Đình cái kia song hào nhũ, lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái Trần Thư Đình, làm Trần Thư Đình vô lực chống lên hai tay, chống tại trước người trên bức tường, viên kia chịu đủ Vương Kiệt tàn phá cẩn thận gan phịch phịch cuồng nhảy, từng cổ thẹn thùng làm nàng hưng phấn đôi mắt càng thêm mỏng nước rồi. Ô ô ô ô ô. Trần Thư Đình cảm thấy chính mình trong lòng hưng phấn có loại muốn nhảy ra cảm giác, hơn nữa, nghĩ chính mình lúc này trần trụi xinh đẹp thân thể, mà Vương Kiệt chẳng những nhìn chính mình kia đẫy đà thành thục thân thể, hơn nữa chính mình còn vành lấy khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tròn trịa trắng nõn mông, làm nàng từ phía sau cắm vào. Vương Kiệt hai tay bắt được chính mình màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt mông đẹp tình cảnh, lập tức xấu hổ ô ô nũng nịu rên rỉ. Ba ba. Vương Kiệt dùng sức tại Trần Thư Đình màu da trong suốt tất chân mông đẹp thượng vỗ hai cái, lập tức, chụp Trần Thư Đình tuyết trắng màu da tất chân bờ mông thịt sóng run run, hương diễm vô cùng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt sáng ngời, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, âm thanh hơi khô chát nói lẳng lơ, cho ta nhếch lên đến, lão công muốn từ phía sau làm ngươi tiểu nộn huyệt. A, lão công, ngươi hoại tử rồi. Bị Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối quất đánh mông Trần Thư Đình toàn thân một trận kích run rẩy. Từng cầu ngược đãi đợi hưng phấn tập kích đến, làm nàng lập tức yêu mị xoay người hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng rất là nghe lời hơi hơi trầm xuống thân thể, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mông đẹp thật cao nhếch lên. Trong nháy mắt, kia khe mông trung mỹ diệu nộn huyệt triển lộ đi ra, còn có một nhẹ nhẹ dâm thủy theo bên trong chảy ra, lưu lạc tại tàn phá cao cấp màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt thượng. Đẹp quá, hảo dâm đãng. Vương Kiệt nhìn đến bước này cảnh đẹp lập tức hưng phấn đây này lẩm bẩm, hô hấp dần dần dồn dập, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình, nắm chính mình đại con cặp tốt hai cái, rồi sau đó liền hướng về Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt hung hăng cắm vào. Xì, dâm đãng cắm vào âm hộ tiếng truyền đến, lập tức, một cỗ thật lớn khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt trung truyền đến, làm Trần Thư Đình cái này si mê với Vương Kiệt gian dâm mỹ thuộc phụ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, càng là a một tiếng thét chói tai, phía sau chống lấy bức tường đối mặt gương nàng lơ đãng nhìn thấy gương chung mình bị Vương Kiệt đại con cà cắm vào xuân tình nhộn nhạo, đôi mắt mọng nước, kia một đôi buông xuống vú sữa càng là kịch liệt lay động, chính mình còn vặn vẹo màu da trong suốt tất chân mông đẹp dâm đãng phối hợp. Bức này tình cảnh nhìn tại mắt bên trong, Trần Thư Đình khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là con ngươi chung đột nhiên bạo phát càng thêm cực nóng ngọn lửa, loại này mang theo sỉ nhục khoái cảm, thật sự dễ dàng làm người ta bị lạc chính mình. A a a a, ân ân ân ách, nha nha nha nha. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn chỉ là cúi đầu nũng nịu rên rỉ, hết sức áp chế chính mình nội tâm hưng phấn, không dám làm chính mình bộc phát ra càng thêm dâm đãng bộ dáng, nàng sợ chính mình nhìn xấu hổ không dám gặp người, nhưng mà, cho dù là như thế, hắn thành thục quyến rũ thân thể đã ở Vương Kiệt gian dâm trung kịch liệt run rẩy, kia thân thể tại gương trung xem ra là cỡ nào dâm đãng, chính mình hai cái hảo nhũ giống như cùng treo. Túi nước giống như, lay động vung vẩy, tư thế dâm đãng vô cùng, nhất là chính mình thế nhưng si mê liếm đầu lưỡi. Nhìn Trần Thư Đình không dám nhận thức chính mình, nhưng là, Vương Kiệt một đợt sóng kích thích làm nàng căn bản không có biện pháp tự hỏi. Ô ô ô ô ô, à, quá cường liệt, đẹp quá, ta rất hưng phấn, Tiểu Kiệt, chúng ta đổi lại tư thế a. Như vậy, như vậy cắm vào quá sâu, ta chịu không nổi, ngươi, ngươi đại con cặc như vậy đại, hơn nữa thực dễ dàng liền làm người khác ra cao trào. Ô ô, ta, hảo dâm đãng, ta cảm thấy chính mình thật sự rất dâm đãng. Mắc cỡ chết người ta, không chịu nổi, loại cảm giác này quá xấu hổ, quá kích thích, hắc hắc, của ta xinh đẹp A-di, ngươi nhìn ngươi, cỡ nào dâm đãng, cỡ nào tao, nhưng là, ta rất thích ngươi bây giờ, yêu thích thường ngày đoan trang, bị ta làm thời điểm nếu như cùng dâm phụ giống như, thật sự quá thích, thục phụ quả nhiên mỹ diệu vô cùng, ta muốn hung hăng địch ngươi. A Di, ngươi cảm nhận được sao? Của ta đại con cặc đang làm ngươi tiểu nộn huyệt, ngươi nhìn nhìn ngươi là cỡ nào xinh đẹp vưu vật, lại bị ta một cái đại nam hài gian dâm, có phải hay không thực xấu hổ, thực hưng phấn, ha ha ha, A Di, để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ khoảnh khắc này tuyệt vời a. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn lớn tiếng kêu, kích thích xinh đẹp Trần Thư Đình, càng là tại thời điểm hưng phấn, không để ý Trần Thư Đình kia xấu hổ giận dữ bộ dáng, một phen ôm lên dâm đãng kêu la nàng, ôm lấy nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc hai chân, thật to tách ra, đối mặt trên bức tường gương, lập tức, kia gương trung hiện ra một cái càng thêm dâm đãng hình ảnh, một thiếu niên ôm lấy một cái thục nữ người vợ bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc trắng nõn hai chân đại lực tách ra. Tại gương trung triển lộ ra mỹ thục phụ kia hồng nhuận tiểu nộn huyệt, càng dâm đãng chính là thiếu niên kia thật lớn đại con cặc còn theo thục nữ người vợ màu da trong suốt tất chân tròn trịa bờ mông mặt sau cắm vào gian dâm, quất cắm. Mang theo nồng đậm dâm thủy, liên tục không ngừng trượt xuống. Tốt xấu hổ, lão công, không, không nên như vậy, ta không dám nhìn, nga nga nha. Trần Thư Đình bị Vương Kiệt ôm lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đối mặt gương, lập tức, trong gương thục nữ người vợ hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, kia tuyết trắng thân thể, óng ánh làn da, to lớn no đủ hào nhũ, đỏ au đầu vú, càng thêm làm nàng xấu hổ giận dữ chính là bị ôm lấy tách ra màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt hai chân bên trong, một cây lớn vô cùng đại con cặc quất cắm chính mình mềm mại nộn huyệt, đại con cặc dính đầy người yêu của mình dịch, mỗi một lần quất cắm đều kéo ra chính mình tường thịt cùng nồng nặc kia dâm thủy. Dâm thủy tùy theo đại con cặc chảy xuôi, chẳng những dính đầy Vương Kiệt phần hông, liền Trần Thư Đình thân thể của chính mình cũng là như vậy, dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt trung trượt xuống, nhỏ giọt rơi, thấm ướt trên chân đẹp màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt, hiện lên lấp lánh thủy quang, có vẻ dâm đãng vô cùng. Một mực tương đối truyền thống Trần Thư Đình chưa từng gặp qua chính mình như vậy dâm đãng bộ dáng, đối mặt chính mình cái này lão công kia xấu hổ yêu thích, trong lòng nàng lại là kích thích. Lại là ảo não, nhưng là, mặc dù là ảo não cũng không đỡ được nội tâm bên trong kia từng cổ như thủy triều dục vọng xung kích. Không muốn nhìn, không nên như vậy, tốt xấu hổ, nha, ngươi phá hư. Trần Thư Đình hết sức áp chế chính mình dâm đãng kêu la dục vọng, nhưng là, Vương Kiệt lại cố tình tra tấn nàng, không khỏi tăng nhanh quất cắm lực độ, lập tức, Trần Thư Đình cái này thuộc nữ người vợ bị thiếu niên này ôm lấy quất cắm, thân thể tại Vương Kiệt trong lòng nhất tùng, kia lên xuống nhấp nhô ở giữa, đẫy đà thân thể thế nhưng thịt mềm rung động, cỡ nào dâm uế, nhất là kia trước ngực vĩ ngạn cặp vú vú sữa, càng là cao thấp vung vẩy, nhìn người kinh hãi thịt nhảy, can đảm dùng mình, hận không thể hung hăng nhu ngược một phen. Chính là Vương Kiệt chỉ có hai tay, chỉ có thể ôm lấy cái này thuộc nữ người vợ cao cấp màu da trong suốt tất chân đẹp hưởng thụ cái loại này sung sướng sung kích. A Di, không muốn thẹn thùng, đều bị ta làm rồi, còn ngượng ngùng cái gì, ngươi nhìn nhìn, trong gương ngươi cỡ nào xinh đẹp, bị ta làm hơn sao dâm đãng. Hắc hắc, nhìn liền làm người khác hưng phấn, như thế nào, thích không? Sướng hay không, muốn hay không tiểu tử ta càng dùng sức một chút. Vương Kiệt chính là muốn như vậy kích thích Trần Thư Đình tình dục, cũng chỉ có như thế, mới có thể hưởng thụ đến cái này thục nữ người vợ càng thêm mỹ diệu mùi vị. Quả nhiên, tùy theo Vương Kiệt lời nói, Trần Thư Đình lập tức khẽ run, tiểu nộn huyệt trung đột nhiên co rút nhanh, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được một cỗ thật lớn kẹp lực cùng nội bộ hấp lực, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, kia tiểu nộn huyệt khép mở co lại thời điểm Trần Thư Đình khuôn mặt đột nhiên ửng hồng. Khoảnh khắc này, dường như muốn cao trào giống như, có thể thấy được đối mặt gương nhìn mình bị lão công gian dâm tình cảnh là cỡ nào làm người ta hưng phấn, loại kích thích này, thực dễ dàng làm tâm thần được đến trình độ cực cao thỏa mãn. Ô, tiểu chứng thối, ngươi chính là muốn nhục nhã ta, ngươi chính là muốn ta tôn nghiêm quét rác, nga nha, ngươi nhẹ chút, ngươi tên bại hoại này, ta đều bị ngươi tai họa thành như vậy, ngươi còn làm tiễn ta, thật sâu, thật lớn, nha, ngươi đại con cặc quá lớn, chọc vào quá sâu, nha, cắm vào tử cung, quá khó tiếp thu rồi, ta không chịu nổi. Ta. Trần Thư Đình rất không nghĩ như thế dâm đãng kêu, nhưng là, kia một đợt sóng nhục nhã kích thích, làm nàng tâm thần khó có thể chống cự, nhất là đối mặt Vương Kiệt dần dần tăng nhanh quất cắm, biến thành cô gái nhỏ bé của nàng khoái cảm liên tục, càng làm cho nàng sung sướng vô cùng, nàng vừa mới mở miệng, liền nhịn không được dâm đãng kêu la, kia vi mắt híp tinh mâu nhìn gương trung dâm đãng chính mình, một cỗ xấu hổ giận dữ kích thích, làm nàng hưng phấn tiểu nộn huyệt căng thẳng, thiếu chút nữa lại một lần nữa cao trào. Ô, tại sao có thể như vậy? Chứng thối, ngươi, nha, ta bị ngươi lãng phí thảm, ta thế nhưng xấu hổ hưng phấn như thế, ta không nghĩ kêu, ta không muốn nhìn, nhưng là ta khống chế không nổi chính mình, thân thể của ta bị ngươi ép buộc thế nhưng thay đổi như thế dâm đãng, tò mò rượu cảm giác, nhà có cắm vào hoa tâm, thích ha, rất thư thái. Chơi ta, ô, dùng sức địt ta, người cái này lão công, người gian dâm chính mình Trần Thư Đình, ta, còn như thế tai họa ta, biến thành ta như vậy dâm đãng, nga nha, ngươi hài lòng chưa, chơi ta, lại nhanh một chút, rất hưng phấn, ta đã vậy còn quá hưng phấn. Loại cảm giác này thật sự quá cường liệt. Ta lại muốn bay. Đẹp quá. Ta rất thích. Ta muốn làm một cái dâm đãng dâm phụ. Ngày ngày cho ngươi chơi ta tiểu nộn huyệt, cho ngươi gian dâm ta. Trêu đùa ta. Đẹp quá diệu của ta. Lão công, tăng thêm tốc độ nha, tiểu nộn huyệt rất ngứa. Nóng quá. Ta muốn bay. Trần Thư Đình đang mãnh liệt khoái cảm cùng gương trung chính mình xấu hổ dâm đãng dưới sự kích thích, thế nhưng bạo phát thật lớn hưng phấn, cỗ này hưng phấn kích thích tâm thần của nàng thế nhưng làm nàng nhanh như vậy liền đạt được đến đỉnh, nhất thời, toàn thân kịch liệt rung động, kia tiểu nộn huyệt trung tiết ra dâm thủy càng thêm nồng nặc, từng tiếng dâm đãng kêu la có vẻ càng thêm dâm đãng. Trong căn phòng, nơi nơi tràn đầy nam nữ giao hoan dâm uế khí tức, trong gian phòng trần trụi đại chiến hai người có vẻ dâm đãng hương diễm. Vương Kiệt đại con cặc cắm vào Trần Thư Đình cái này thuộc nữ người vợ nộn huyệt, khoái cảm như thủy triều, nhưng mà, thứ khoái cảm này lại xa xa không sánh được nhìn trong gương chính mình làm thuộc phụ vưu vật kích thích. Vương Kiệt khoảnh khắc này cũng mới phát hiện, gương trung chính mình so với lúc trước càng thêm làm hắn hưng phấn, thế nhưng cảm nhận được một loại khác thường khoái cảm. Thứ khoái cảm này làm hắn cũng hưng phấn tâm thần dùng mình, tùy theo Trần Thư Đình cái này mỹ diệu thuộc phụ tiếng kêu dâm dãng, Vương Kiệt lần thứ nhất dễ dàng như vậy liền muốn xuất tinh. Vù vù, a di. Đẹp quá diệu, nha, không nghĩ tới hướng về gương ân ái thế nhưng làm người ta như thế hưng phấn, ta lại có một chút khống chế không nổi mình. Trần Thư Đình, đến đây đi, để ta cùng ngươi cùng một chỗ cao trào đem, kẹp chặt ngươi tiểu nộn huyệt, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Xì, vù vù vù hô. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, hắn gian dâm Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, lập tức. Trong gian phòng chỉ còn lại có đôi nam nữ này dày đặc thở gấp cùng kia làm tiểu nộn huyệt quất cắm âm thanh, dâm đãng địt âm hộ tiếng đan vào, làm Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình hai người càng thêm vui rồi. Không chịu nổi, nha, đến đây, thật đến đây, tiểu kiệt, của ta tốt lão công, cho ngươi, đều cho ngươi, thật lớn đại con cặc tại Trần Thư Đình nộn huyệt chung rất nhanh quất cắm. Cái loại này mỹ diệu mùi vị làm Vương Kiệt cả người hưng phấn vô cùng, nhưng mà, tại Trần Thư Đình này một tiếng kêu dâm dãng bên trong, Vương Kiệt đột nhiên cảm nhận được Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt trung đột nhiên một trận run, một cỗ hấp lực truyền đến, cũng là Trần Thư Đình tại Vương Kiệt loại này cuồng mãnh quất cắm cùng kia gương trung nhìn đến chính mình như vậy dâm đãng bộ dáng thật sâu kích thích, kia rõ ràng cho thấy chính mình nộn huyệt bị đại con cặc quất cắm mang ra khỏi màu hồng thịt, làm nàng tâm thần đại tụ chấn động, như vậy dâm uế bộ dáng, nàng chỗ đó từng lĩnh hội. Trong nháy mắt, một cỗ thật lớn xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn làm nàng hoàn toàn bạo phát. Chương 2605 tại Cao Khải Cường bên cạnh địch Trần Thư Đình 4. Ô, không được, thật thoải mái, tiểu kiệt, của ta hảo ca ca, của ta thân trưởng phu, người đại con cặc thật là lợi hại, làm A-di không chịu nổi, thân trưởng phu lão bà không được, tiểu nộn huyệt rất ngứa. Thật thoải mái, sắp tới, lại muốn đến đây,

ngoạn ta hưng phấn chết rồi, ta càng luyến tiếc Trần Thư Đình tuyệt vời tư vị, đến, để ta thật tốt thưởng thức một phen. Vương Kiệt hưng phấn nói, kia lay động quất cắm thân thể càng thêm rất nhanh rồi, tại Trần Thư Đình nộn huyệt trung nhanh chóng quất cắm, dâm thủy văng khắp nơi bên trong, Trần Thư Đình bị Vương Kiệt địt dâm đãng kêu la, thân thể càng là địt làm cùng động càng thêm rất nhanh rồi. Vương Kiệt càng thêm si mê cái này thành thục mỹ thục phụ rồi, một lúc sau, hắn nhịn không được cúi người xuống, đặt ở Trần Thư Đình trên người, hai tay duỗi đi xuống, bắt lấy Trần Thư Đình trước ngực hai luồng buông xuống no đủ nhũ phong vú sữa, dùng sức bóp nhẹ, lập tức, thứ khoái cảm này làm Trần Thư Đình niềm vui vô cùng. Nộn huyệt bị cắm vào dâm tiện dâm đãng, Trần Thư Đình hai lần sau cao trào như trước vô cùng hưng phấn, tại Vương Kiệt gian dâm hạ thập phần hưởng thụ. Vương Kiệt dùng loại động vật này giao phối phương thức mãnh lực địt làm cái này trong thường ngày cao quý đoan trang Trần Thư Đình, làm nàng hoàn toàn trầm luân xuống. Không chịu nổi, quá cường liệt, ân, tiểu kiệt, của ta người chồng tốt, người địt A-di mạnh khỏe thích, ô, đẹp quá, nha, lại đội lên tử cung, thật thích người giết chết A-di, nga nha. Thật thoải mái, nhưng là, nhưng là có chút đau đớn, nhẹ chút, ân, tiểu kiệt, chúng ta, chúng ta đổi lại địa phương được không? A-di quỷ bị ngươi địch thời điểm ma sát đầu gối có chút đau đớn. Quá cường liệt, tiểu kiệt, A-di van ngươi, Vương Kiệt chính thời điểm hưng phấn, nghe được câu này, trong lòng không khỏi ảo não, làm sao lại quên mất cái này? Vương Kiệt tuy rằng rất không bỏ được, lại hận bất đắc dĩ, Trần Thư Đình tuy rằng bị chính mình làm giống như kỹ nữ bình thường dâm đãng bộ dáng thực làm người ta hưng phấn, nhưng là nàng nhưng chỉ là chính mình âu yếm nữ nhân, cho nên, Vương Kiệt rất là thương tiếc, tại Trần Thư Đình cầu xin sau đó, Vương Kiệt liền từ mặt sau làm Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt bình thường ôm lấy nàng thân thể. Cả người bị Vương Kiệt bế, rất nhanh, Trần Thư Đình bị Vương Kiệt đặt ở trên ghế sofa. Trần Thư Đình bị Vương Kiệt ôm lấy cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, đem khóa lại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chung có vẻ trong suốt lung linh chân ngọc đặt ở trên ghế sofa, rồi sau đó, cả người giống như đi vệ sinh bình thường ngồi, lập tức, Vương Kiệt nắm nàng hai tay, đặt tại trên ghế sofa. Cái bộ dạng này giống như cùng một cái động vật chống lấy phía trước hai cái chân, chân sau cùng mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, duy nhất không cùng chính là, Trần Thư Đình loại này ngồi tư thế bên trong. Kia đầy đặn ngạo nghễ vành lên màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mông đẹp cũng không có ngồi xổm trên ghế sofa, mà là lộ tại sofa ở ngoài, Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy thẳng từ trên xuống dưới hướng về nàng ngồi tiểu nộn huyệt cuồng mãnh quất cắm, lập tức, loại này nhục nhã tư thế, làm Trần Thư Đình tinh thần xấu hổ cảm nhận được càng thêm hưng phấn kích. Thích. Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi phá hư, ân, sao có thể để ta bày ra tư thế này? Thật sự là quá mất mặt, không muốn, nga nha, ngươi hãy nghe ta nói, ô, không muốn, quá nhanh, ân, quá cường liệt, ngươi địt chết ta, nhẹ chút, chậm một chút, nha, ngươi đem của ta nộn huyệt đều cấp rút ra, rất khổ sở, tốt tao, rất ngứa, mau, địt của ta tiểu nộn huyệt. Địt ta ngứa không chịu nổi, lớn tiếng dâm đãng kêu la bên trong, Trần Thư Đình tại loại này mãnh liệt khoái cảm trung hỏng mất, cái loại này làm nàng xấu hổ tư thế không bao giờ nữa đi cãi cọ, chính mình tiểu tình nhân nếu yêu thích, như vậy tùy hắn mọi người cho nàng làm thành dâm phụ rồi, một cái ngồi tư thế có thể như thế nào. Trần Thư Đình cũng đã không thể lên tiếng cãi lại rồi, chỉ có thể làm Vương Kiệt tại thân thể của chính mình nội cuồng mãnh quất cắm. Xì xì xì, nộn huyệt bị làm hướng ra phía ngoài lật, dâm thủy càng là hoa lạp lạp lưu, ghế salon kia một bên trên mặt đất rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Ô, quá cường liệt, không chịu nổi, ngươi, ngươi nhẹ chút, không, bằng không, ta, ân, ta lại muốn đến đây, ngươi thật lợi hại, ta một người căn bản không chịu nổi, ô. Cầu ngươi, ta căn bản không thỏa mãn được ngươi, của ta lão công, ngươi quá cường đại, mau, tăng thêm tốc độ. Kia thực cốt mất hồn cảm giác, làm Trần Thư Đình thanh tỉnh nhận thức đến chính mình tiểu tình nhân thật sự cường đại không cách nào hình dung.

không để cho nàng từ nghĩ đến trước kia nhìn đến một câu, nhân trước phu nhân, trên giường dâm phụ mới là nam nhân khát vọng nhất theo đuổi. Có lẽ, ta có thể, chỉ bởi vì của ta nam nhân. Kiều Mị con ngươi hơi hơi lưu động, theo gương chung nhìn đến chính mình tiểu tình nhân kia hưởng thụ biểu cảm, nàng không khỏi si mê nghĩ đến. Sắc trời tiệm nồng, ngã xuống đất Cao Khải Cường dã quên mất lúc này ở giữa rằng có bao lâu, hắn thậm chí sắp ngây người bùng nổ bên cạnh. Hắn cảm giác chính mình giống như chết giống nhau, nằm trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được thân thể bị di động, hơn nữa còn mang lên trên ghế dựa ngồi xuống. Hắn biết, đó là lão bà của mình còn có Vương Kiệt. Chính là hắn cũng không có mở ra hai mắt. Hắn mình cũng phải không đến là qua đã bao lâu, khi hắn cái này mở đôi mắt thời điểm Vương Kiệt cùng lão bà của mình còn tại bên người. Đến, uống rượu. Vương Kiệt lúc này cùng lão bà của hắn đang uống, nhìn đến Cao Khải Cường đã tỉnh biểu hiện rất là kinh ngạc thúc thúc ngươi đã tỉnh à. Cao Khải Cường cường chịu đựng lửa giận trong lòng, xoa xoa cặp mắt của mình, mơ hồ nói chẳng lẽ. Ta vừa mới đang ngủ sao? Chương 2606 tham gia phòng đấu giá lại bị thuốc trúng chiêu. Đúng vậy à, vừa mới thúc thúc ngươi uống nhiều, chính mình ai nằm sấp trong chốc lát đây này. Vương Kiệt cười nói. Cao Khải cười lớn cười nhìn đến ta là uống nhiều rồi à. Vậy thúc thúc còn uống sao? Vương Kiệt hỏi. Cao Khải Cường nói không uống ai, đêm nay sẽ có một chỗ hạ bán đấu giá, ta còn muốn đi tham gia đâu. Dưới đất bán đấu giá. Vương Kiệt ngẩn người. Cao Khải Cường nói như thế nào đây? Có hứng thú hay không theo ta cùng đi? Ta thật có thể đi sao? Vương Kiệt hỏi. Ánh mắt của hắn tại Trần Thư Đình trên người nhìn quét. Cao Khải Cường nói có thể à, muốn hay không? Tốt lắm à. Vương Kiệt gật gật đầu, dưới đất bán đấu giá ta còn thật không đi qua đâu. Cao Khải Cường nói ta đây liền dẫn ngươi đi tốt lắm, bất quá cái loại địa phương đó nhiều người hơn nữa thực tạp, muốn thập phần cẩn thận mới được. Có thúc thúc cùng A Di tại, ta không sợ A. Vương Kiệt nói. Vậy được A, hiện tại sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đối với vừa mới chính mình hôn mê sự tình, Cao Khải Cường giống như hoàn toàn không nhớ rõ giống nhau. Mà Vương Kiệt cùng lão bà hắn Trần Thư Đình, càng là sẽ không biết Cao Khải Cường lúc này tâm thực sự là vô cùng muốn giết chết bọn họ, bất quá vì lớn hơn nữa lợi ích, hắn nhịn. Bóng đêm chậm rãi trình diễn. Được rồi, đêm nay muốn ủy khuất ngươi ở đây. Lâm Chí Linh kia một bên, lúc này nàng hướng về bị giam lỏng Thủy Dung, cười nói đêm nay có dưới đất bán đấu giá, ta đi nhìn nhìn. Thủy Dung không nói gì, nguyên bản đêm nay nhiệm vụ của nàng chính là đi tham gia cái này bán đấu giá. Không nghĩ đến sẽ bị Lâm Chí Linh bắt. Được rồi, trước ủy khuất ngươi. Lâm Chí Linh nói xong, liền đem nàng nhốt tại gian phòng bên trong. Bên ngoài phòng mặt, cũng là Lý Huy. Đi chuẩn bị xong chưa? Lâm Chí Linh hỏi. Lý Điểm nóng một chút đầu được rồi, ta đều thông báo, chúng ta đi thôi, cái này dưới đất bán đấu giá, còn có rất nhiều thế lực dưới đất tham gia, cái này đối với chúng ta tới nói rất tham gia giá trị. Chúng ta đây lên đường đi. Ánh trăng cong cong, ánh trăng lại hết sức sáng ngời. Cái này cái gọi là dưới đất phòng đấu giá, cũng không như là truyền thống như vậy đơn giản. Tại nơi này, chính quy đến nhìn, lại dĩ nhiên là một cái nhà thập phần nổi danh đại tửu điếm. Hơn nữa còn là bình thường buôn bán đại tửu điếm. Chính là tại tửu điếm phụ tầng 2, cũng là có khác động thiên. Nơi này trang sức được thập phần xa hoa, cấp nhân một loại giống như đi vào hoàng cung giống như... Hơn nữa tại nơi này đã bắt đầu chậm rãi trở nên nhiều người. Một chút có uy tín danh dự người, nhưng là chính mình một cái độc lập phòng. Nơi này thật giống như là một cái siêu khổng lồ vũ đài, xung quanh đều là một chút thập phần xa hoa cái bàn, một đám nam nữ ngồi ở nơi nào thật nhiều nhân. Vương Kiệt cùng Cao Khải Cường bọn hắn mấy người đang một cái phòng bên trong. Nhìn bên ngoài người người tới hướng đến, không khỏi cảm thấy hảo ngoạn, chính là hắn cũng biết nơi này ngư long hỗn tạp. Chỉ sợ rất nhiều hắc đạo thế lực người đều tới. Ta có thể đủ đi ra ngoài sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Trần Thư Đình hỏi ngươi đi ra ngoài làm sao? Đi một chút a, ta còn không có đã tới chỗ như thế đâu. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình ánh mắt nhìn về phía chính mình lão công. Cao Khải cười lớn nói đó là đương nhiên có thể, bất quá ngươi đừng tùy tiện đắc tội nơi này người a. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Nói xong liền đi ra ghế lô. Nơi này, nếu không biết tình huống lời nói, còn thật tưởng rằng kia một chút thực chính quy bán đấu giá đâu. Nhưng là tại nơi này người, cơ hồ đều là nhất phương thổ hào. Vương Kiệt tại đám người bên trong trái phải xuyên qua, nhưng là lại bỗng nhiên sửng sốt, đứng tại chỗ. Là mẹ. Vương Kiệt nhìn trước mắt không xa cái kia nữ nhân, trong lòng sợ tới mức lục bục một chút, còn có cậu cũng tới, thảm. Vương Kiệt không có đi tiến lên, mà là xoay người đi xa, hiện tại cũng không thể làm mẹ bọn hắn biết mình cũng tại nơi này à. Hội trường một bên khác, cũng là thập phần náo nhiệt. Lúc này người đã kinh chậm rãi đến tề, ngồi vào chính mình đính tốt vị trí phía trên. Chuẩn bị bắt đầu đâu? Vương Kiệt nhìn xung quanh, gặp mặt mẹ đã ở cạnh bức tường thượng một cái bàn bên cạnh ngồi xuống di. Tiểu hài tử. Bỗng nhiên, Vương Kiệt phía sau truyền đến như vậy một cái tên. Vương Kiệt xoay người sang, lập tức sửng sốt, là ngươi. Hi, không nghĩ đến ngươi thế nhưng sẽ ở nơi này. Hướng Hân Hân nhìn Vương Kiệt. Tiểu hài tử này, lần trước chính mình nhìn thấy thời điểm là cùng một cái xinh đẹp thai phụ tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn nàng, nói ngươi còn nhớ rõ ta à? Như thế nào không nhớ rõ? Hướng Hân Hân bĩu môi à? Vương Kiệt nói hiện tại ta không thời gian với ngươi nháo đâu. Ta mới không có khả năng với ngươi nháo. Hướng Hân Hân nói, nhưng là ngươi tiểu hài tử này vì sao cũng có thể đến nơi này à? Đừng mở miệng ngậm miệng đều tiểu hài tử, ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi? Vương Kiệt trong lòng rất là bất bình. Hướng Hân Hân cười nói nhìn ngươi bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết không đầy 18 tuổi tiểu hài tử. Đúng vậy à, a di, ngươi mạnh khỏe lão à? Vương Kiệt cười nói. Ngươi kêu ai a di? Hướng Hân Hân có thể nổi giận. Chính mình vẫn là Hong Kong tiếng Trung Đại học hai đại giáo hoa một trong, cư nhiên bị tiểu hài tử này kêu làm A-di, như thế nào không để cho nàng sinh khí. Vương Kiệt nhìn nàng bởi vì tức giận mà lên hạ chấn động một đôi vú, nói như thế nào a, muốn cùng ta đánh nhau. Hướng Hân Hân hừ một tiếng, nói ta mới không có khả năng như vậy có thất thân phận. Cho nên ngươi kêu nhân đánh ta đúng không? Vương Kiệt cười nhạo nói. Bất quá con mắt của nó quang lại cố ý đứng vững Hướng Hân Hân trước ngực cặp kia đem nàng kia tuyết phượng váy nhô lên thật cao hai cái lều trải vú bên trên. Ngươi! Nhìn Vương Kiệt, Hướng Hân Hân lập tức chán nản, hừ, lười chú ý ngươi. Bye bye! Vương Kiệt nhìn nàng phất phất tay, chính mình xoay người rời đi trước, cái này nữ nhân hình như thế lực không kém, chính mình còn chưa phải muốn lung tung đắc tội thì tốt hơn. Nhìn Vương Kiệt rời đi bắc ảnh, nàng tức giận được yêu thích thượng một trận phát thanh. Tiểu thư, lão gia vẫn là bên kia chờ đợi. Bên người một người nói. Hướng Hân Hân nói đã biết. Chính là nàng trong lòng nhưng ở thầm hận, ngươi tên hỗn đản này, đang bị ta gặp được nhất định phải thật tốt thu thập ngươi. Lại nói Vương Kiệt, lúc này lại thế nhưng quên mất bọn hắn nguyên bản phòng ở nơi nào. Buồn bực, cũng không biết hướng đến thế nào tìm. Vương Kiệt tả xuyên bên phải cắm vào, chính là tìm không thấy cái kia phòng, bởi vì cái khác phòng thật sự là nhiều lắm. Ai? Vẫn là gọi điện thoại tốt lắm. Vương Kiệt lấy ra điện thoại bấm Trần Thư Đình điện thoại, chính là lại lập tức nhắc nhở đối phương đang tại trò chuyện bên trong. Thật đúng là đủ không hay ho. Vương Kiệt thu xong điện thoại, nhìn phía trước kia một chút ăn mặc đồng phục nhân viên công tác ra ra vào vào, trong lòng không khỏi tò mò, hôm nay nói là bán đấu giá, cũng không biết bán cái gì vậy đâu này. Hắn còn thật hết sức tò mò. Tiểu bằng hữu, nơi này là khách nhân không thể vào nhập. Đương Vương Kiệt đến gần thời điểm cửa liền cái bảo an đem hắn ngăn cản xuống. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, cũng không có nói cái gì liền xoay người đi ra ngoài. Chính là hắn lại đi đến một chiếc tòa ăn phía dưới, thừa dịp không có người thời điểm xốc lên phía trên tầng kia bố trốn tránh đi vào. Những công việc kia nhân viên cũng không có cẩn thận kiểm tra, đẩy xe con bước đi về phía sau đài bên kia. Xe này bát có thể trân trọng a. Hắn tự nhủ nói, nhưng là cũng không có dừng lại. Đẩy xe con đến cửa, hai cái kia ban bảo an khoa nhận ra hắn, cũng không có ngăn lại, trực tiếp làm hắn đi vào. Vương Kiệt trốn ở xe con phía dưới, nhưng là nhắc nhở điếu đảm, sợ bị phát hiện. Ánh mắt của hắn tại xung quanh nhìn, phát hiện không có người thời điểm mới lập tức theo bên trong đi ra lão. Sau lưng nhưng là vài cái đang tại bận rộn đầu bếp. Vương Kiệt thấp thân thể tiếp lấy bàn ăn ngăn cản, đi hướng một cánh cửa khác. Nơi này là cầu thang. Thật sự là kỳ quái. Vương Kiệt vừa đi một bên nói thầm trong lòng, như thế nào nơi này cảm giác hoàn toàn khác nhau đâu này. Gì? Hắn đi đến một cái góc vị trí, lại nhìn thấy một cái thật to song sắt, tại song sắt bên trong lộ ra ánh sáng. Chậm rãi đi vào, Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh, cư nhiên nhiều như vậy bảo tiêu tải. Chỉ sợ, những người hộ vệ kia phía trước đại môn, bên trong chính là thả lần đấu giá này hàng triển lãm đi à nha. Vương Kiệt cười cười, hướng đến đường cũ trở về. Đi ra ngoài thời điểm cũng không có kiểm tra rất nghiêm khắc, thừa dịp bảo an thay ca thời điểm Vương Kiệt chạy ra ngoài. Trở lại ghế lô thời điểm lại chỉ nhìn thấy Trần Thư Đình một người tại. Cao thúc thúc đâu này? Vương Kiệt gần sát lấy Trần Thư Đình ngồi xuống. Trần Thư Đình nói đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài tìm cái khác người. Trần Thư Đình nói, bán đấu giá hội yếu bắt đầu. Vương Kiệt híp híp mắt, ta giống như nhìn đến người quen. Tại ghế lô bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn đến bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Là ai? Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt chỉ lấy phía trước, nói ngươi nhìn, chính là cái Lam Tâm Nghiên. Thuận theo Vương Kiệt ngón tay, nàng quả nhiên thấy Liễu Chi trước bị Vương Kiệt phi lễ qua cái kia thiếu phụ Lam Tâm Nghiên, không có tới trước nàng cũng sẽ tới nơi này. Có phải hay không như một cái đại bộ phận hắc đạo thế lực đều phái người đến đâu này? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình nói giống như. Kia Tần Nghĩa An người đâu này? Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Tần Nghĩa An, đây là hắn tương đối để ý, dù sao cũng là như một cái lớn nhất hắc xã hội. Tần Nghĩa An lời nói, bọn hắn không có ở ghế lô, bởi vì nhiều người. Trần Thư Đình nhìn bên ngoài, nói ngươi nhìn phía trước, vũ đài ở giữa phía dưới nhất khối lớn địa phương, kia một vài người, mặc lấy giống nhau quần áo, chính là Tần Nghĩa An người. Nơi nào? Vương Kiệt vừa nhìn, lập tức lăng nói người kia đàn trung nữ nhân này. Là ai? Hắn thế nhưng nhìn thấy vừa mới chính mình đụng tới cái kia nữ nhân. Nàng a, nàng cũng không được. Trần Thư Đình nói nàng là Tần Nghĩa An một tay cháu gái, kêu Hướng Hân Hân. Hướng Hân Hân. Vương Kiệt nói nguyên lai là Tần Nghĩa An một tay cháu gái a, khó trách lớn lối như vậy. Như thế nào, người cùng nàng từng có quan hệ sao? Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu có một chút a, nhưng là chưa tính là. Hướng Hân Hân có chút điêu ngoa tùy hứng, tốt nhất không muốn dễ dàng đắc tội nàng, tục ngữ nói ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân, người cần phải nhớ kỹ. Đương nhiên, Vương Kiệt nói, lại đi hướng cái này cửa bao xương phía trước, tướng môn khóa phía trên. Ngươi làm gì thế khóa? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt nói chẳng lẽ a di ngươi muốn chúng ta thân thiết thời điểm bị nhĩ lão công chợt xông vào tới sao? Thối, ai muốn với ngươi tại nơi này thân thiết? Trần Thư Đình trên mặt một trận đỏ ửng, nói chú ý một điểm, ngươi đương nơi này là chỗ nào a? Thật sự là. Ta chỉ là muốn cùng a di ngươi thân cận hạ mà thôi. Này đều không được a, trở lại Hong Kong chúng ta đều không có như thế nào thân mật đâu. Vương Kiệt đi đến Trần Thư Đình bên người. Bán đấu giá sẽ bắt đầu rồi, ta mặc kệ ngươi. Trần Thư Đình xoay người sang không quan hệ, ngươi nhìn ngươi bán đấu giá, ta giống nhau có thể thật tốt yêu ngươi. Hắc hắc, có phải hay không, thừa dịp nhĩ lão công còn không có trở về, chúng ta một lần nữa. Vương Kiệt nắm thật chặt cánh tay của mình, toàn bộ một người hướng Trần Thư Đình ngang nhiên xông qua. Thân thể kia tiếp xúc, lập tức chọc cho Trần Thư Đình nhịn không được đánh một cái run rẩy. Ân, nàng hơi hơi nhắm mắt, mũi bên trong đã gọi ra như có như không yêu kiều hừ, người hỗn đản này, quả thực hồ đến, có biết hay không nơi này là chỗ nào. Nhiều như vậy hắc đạo nhân tại, ngươi còn như vậy. Bọn hắn lại nhìn không tới. Lúc này Vương Kiệt chính đặt ở nàng thành thục thân thể yêu kiều bên trên, chỉ cảm thấy nàng thân thể yêu kiều đẫy đà mạn diệu. Vương Kiệt tự mình cảm nhận nàng kia một thân lung linh đường cong, này một loại cảm giác thực sự quá ở tuyệt vời. Trần Thư Đình nàng làn da vô cùng mịn màng, vóc người nóng bỏng gợi cảm. Điều này làm cho Vương Kiệt huynh đệ đã nâng lên giữ tận đầu hướng về nàng bụng giống giận. Trần Thư Đình tâm loạn như ma, chính là phía sau bị nam nhân kia hùng hậu ngạc nhiên nhất huân, chợt cảm thấy tim đập như hươu chạy, phương tâm cấp bách nhảy, đúng hạn nơi này xác thực không phải là cái gì yêu đương vụng trộm địa phương tốt. Nghe ta. Nơi này thật không được. Nàng tính toán sừng sổ lên đến, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt ôm lấy chính mình cậu bé. Tất cả nói không quan hệ rồi. Vương Kiệt nói thừa dịp nhĩ lão công còn không có trở về chúng ta nhanh chóng là được. Trần Thư Đình nàng đô miệng nhỏ bộ dạng, mặt đỏ tới mang tai một chớp mắt kia phong tình làm người ta lòng say. Vạn nhất bị hắn phát hiện liền phiền toái. Mới không có khả năng, ta khóa tới cửa. Nhiều nhất nhĩ lão công trở về ta đã nói sợ kia một chút hắc đạo nhân xông vào, ta mới khóa thượng. Vương Kiệt đem thân thể của chính mình đè xuống. Tùy theo Vương Kiệt thân thể áp chế lập tức, này một khối thành thục đầy đặn, gợi cảm mê người hoàn mỹ thân thể yêu kiều hoàn toàn dán lên trên thân thể của mình. Vóc người của nàng là như thế nóng bỏng. Kia đen bóng nhu thuận tóc dài chất thành một cái búi tóc, nhưng là hỗn độn sợi tóc là hướng thơm ngon bờ vai hai bên rối tung, lộ ra cao to trắng nõn gáy ngọc, hai vai tròn trượt tiêu diệt, vú cao ngất kiều đỉnh. Tuy rằng bị quấn tại quần áo bên trong, lại như cũ đứng thẳng, lay động rung động, lúc này càng là nặng nề mà chen ép ngực của mình thang ngươi a, mới vừa vặn theo ta. Cái kia, như thế nào nhanh như vậy lại muốn đến? Trần Thư Đình một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Vương Kiệt eo, tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng làm hắn thân thể càng thêm chặt chẽ đặt ở trên thân thể của mình. Ta chỉ biết thân thể của chính mình nóng quá, ta rất muốn ngươi. Vương Kiệt lúc này trong mắt, tràn ngập trần trụi dục vọng. Ngươi đây là... Trần Thư Đình hơi sững sờ, nhưng là nói vừa xong, liền bị Vương Kiệt miệng lại gần. Hắn một ngụm hôn lên muốn nói chuyện Trần Thư Đình. Hắn hôn nồng nhiệt càng làm cho Trần Thư Đình ưm một thân liền yếu đuối dưới người mình ghế salon bằng da thật lên. Vương Kiệt hôn lấy nàng hồn hển thở gấp miệng nhỏ, hắn một tay đỡ tại mỹ phụ nhân vòng eo phía trên, tay kia thì là cầm chặt trước ngực nàng run rẩy ngọc nhũ, dùng đầu lưỡi tại môi của nàng thượng hôn lấy, tham lam hút thực đến từ nàng phương miệng bên trong tiên lộ. Ân, tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng khi Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập đến nàng miệng thơm bên trong khi cũng đã không nhịn được. Bên ngoài, bán đấu giá cũng là tiến hành được hừng hực khí thế. Lúc này chính đứng lên, tại có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Cao Khải Cường đang tại đi, hắn một bên nhìn thời gian. Dược hiệu đã không sai biệt lắm phát tác a. Trong lòng hắn giống như bị lợi nhận cắt rời bình thường đau đớn. Hắn đều làm cái gì? Thiên, nhưng hắn là tại Vương Kiệt đồ uống bên trong gia nhập một chút thôi tình thủy. Chính là biết rõ hắn cùng lão bà của mình đang trộm tình, vì sao Cao Khải Cường còn muốn làm như vậy đâu này? Hình như trừ hắn ra chính mình ở ngoài, không có người có thể minh bạch, cũng sẽ không có nhân biết. Vương Kiệt, nếu để cho ta phải tay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Trần Thư Đình ngươi cái này phản bội của ta tiện nhân. Cao Khải Cường lửa giận trong lòng thật sự là quá cường đại, nhưng vẫn như cũ bị hắn hết sức áp chế. Không thể không nói, Cao Khải Cường chính xác là một cái thành phủ rất sâu người. Vì mục đích mà không trạch thủ đoạn, thậm chí liền lão bà của mình cũng có thể làm người khác đến đạp hư. Này một phần nón xanh khuất nhục hắn cư nhiên còn có thể chịu đựng. Thật không phải là bình thường người. Đối với chính mình ác như vậy người, để cho nhân đáng sợ. Nhưng là hắn đến tột cùng đồ chính là cái gì đâu này? Cao Khải Cường, chính xác là một cái hung ác nam nhân, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Lúc này ở ghế lô bên trong, lão bà của hắn Trần Thư Đình nhắm mắt lại hưởng cùng Vương Kiệt hai người đến từ linh hồn kết hợp mà sinh ra khoái cảm, miệng của hai người môi thân mật hôn vào cùng một chỗ. Hai đầu lưỡi càng là giống như tại bác đấu bình thường quay cuồng. Gắn bó, nước bọt lẫn nhau đổ. Kia một đợt sóng điện lưu thật giống như là vô cùng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn người vợ thiếu phụ giơ lên đầu, hai tay ôm chặt lấy đặt ở trên thân thể của mình nam hài này cổ, đưa lên chính mình môi thơm. Ân, Trần Thư Đình nàng miệng nhỏ bị Vương Kiệt ngậm trong miệng, thỉnh thoảng lại hút liếm, nàng đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương tính toán vãn hồi hoàn cảnh xấu, tuy nhiên lại vẫn là chui đầu vô lưới. Tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp phóng ra cũng đã bị hắn hút đến trong miệng dày xéo, nóng. Trần Thư Đình vậy được quen thuộc thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run run, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Chúng ta đây nhanh chút làm. Vương Kiệt làm Trần Thư Đình xoay người quay lưng chính mình, hai tay chống tại trên ghế sofa, đem thân thể cong, tròn trịa kiều đỉnh mông về phía sau nâng đối mặt chính mình. May mắn à gì ngươi xuyên chính là váy. Hắc, thuận tiện ta. Vương Kiệt hai tay đem nàng váy vén lên, tay kia thì đem nàng tiểu nội nội kéo đến đầu gối phía trên. Đoàn phát hiện vị trí này thật tốt ha, có thể thấy được bên ngoài bán đấu giá, cạc cạc. Vương Kiệt cười tà đem run rẩy xinh đẹp thiếu phụ vòng eo cầm chặt. Nhìn trước mắt này một cái tuyệt sắc xinh đẹp người vợ thiếu phụ, Vương Kiệt trong lòng còn không có phát tiết dục hỏa lúc này lại bắt đầu điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, mãnh liệt xung kích đại não của hắn tế bào. Cái kia một cái ma trào theo Trần Thư Đình trước ngực tìm kiếm, bắt lại một con kia đầy đặn mềm mại vú. Trần Thư Đình lập tức phát ra ưm một tiếng, cảm nhận Vương Kiệt tay chậm rãi tại thân thể của chính mình bên trên vuốt ve. Tại Vương Kiệt vuốt ve phía dưới cảm nhận kia một đợt sóng khoái cảm, vô số điện lưu làm nàng cảm giác được tê tê dại dại, điều này làm cho nàng thẹn thùng được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Chương 2607 ghế lô kích tình 1. Trần Thư Đình rất nhỏ dãy rủa, thân thể vặn vẹo, ma sát được lẫn nhau đều tràn đầy lửa tình, nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, mũi trung phun ra nhiệt khí, tại vô hạn ngượng ngùng trung thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hai miếng đôi môi run run cùng. Tốt trượt làn da a. Vương Kiệt lửa nóng bàn tay tại nàng vậy được quen thuộc tuyết trắng thướt tha thân thể thượng du đi, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng anh đào, không buông tha tầng tầng lớp lớp xoa nắn cặp kia tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa giỡn được trước mắt tuyệt sắc xinh đẹp người vợ Trần Thư Đình mùi thơm thở khẽ, xấu hổ nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân nhìn hắn, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác, người đã khỏe chưa, mau đến. Trần Thư Đình bỗng nhiên tránh ra đống chặt lấy đôi mắt, cảm tình phức tạp nhìn Vương Kiệt. Thân thể của nàng cảm thấy lửa nóng vô cùng, thập phần khát vọng một cái kiên cố lửa nóng đổ vật đến bỏ thêm vào thân thể mình hư không cảm giác. Trần Thư Đình quay đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, hai tay đỡ sofa, đem mông vểnh lên. Thật giống như động dục tiểu mẫu cầu bình thường lắc lư mông, người đến không đến, còn không mau một chút. Lúc này nàng hơi hơi nhắm mắt, hai tay dùng sức bắt lấy sofa, tùy ý nam nhân cởi xuống chính mình kia áo ngực nút thắt. Nàng có thể cảm giác được phía sau, mông truyền đến từng đợt nóng rực khí tức. Tình mê rồi, động tình rồi, lúc này Trần Thư Đình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hư không không thôi. Ai? Bên ngoài, đang tại nhìn bán đấu giá hiện trường, còn chưa có bắt đầu chính là cái bán đấu giá sư vô nghĩa, Hướng Hân Hân liền muốn ngủ. Ta còn muốn chạy. Hướng Hân Hân thập phần buồn khổ, chính là người xung quanh lại khuyên can nói tiểu thư. Lão gia nhưng là phân phó muốn ngươi học tập một chút. Ai, cái này không phải là bán đấu giá sẽ sao? Dùng tốt được ta học tập cái gì? Hướng Hân Hân bĩu môi, đại sự không còn nói cái gì. Đúng rồi, vừa mới cái kia tiểu gia hỏa đâu này? Nàng nhìn chung quanh một tuần, trừ bỏ phát hiện đều là HFF đầu người, căn bản là nhìn không tới cái gì. Nhanh một chút. Hư, đừng phát ra quá lớn âm thanh nha. Ngươi, ức hiếp ta. Ta đâu có đâu, ta tại thỏa mãn ngươi. Hừ, mau. Đến đây. Ân, ân, ta, ta, ta. Nha, tốt tình nhân, ta, chơi ta nha, dùng sức. Lúc này Trần Thư Đình khẩn túc hai hàng lông mày, nhúc nhích thân thể yêu kiều, hoa chân múa tay vui sướng, ân. Ta, ôi, nhẹ chút, ta, thật sầu a. Vương Kiệt tay kinh hắn nhất nhu nàng âm thủy chảy đến càng nhiều, kia tiểu huyệt hình như chặt hơn, thế là Chu Tiến mới nắm lấy đại con cặc nhắm ngay tiểu nộn huyệt. Hắn dùng lực đỉnh đầu kết quả không thành, lão nhị trượt ra, hắn lại thử ba cái vẫn là không có thành. Vì thế Trần Thư Đình nóng nảy, ân, chán ghét, mau, mau á. Nói nàng còn duỗi tay tơi bắt ở Vương Kiệt đại con cặc, nhét vào chính mình mật bi bên trong. Thật vất vả kia đại con cặc chui vào rồi. Vương Kiệt cảm giác vừa mới nhu hòn le quả nhiên khiến nàng nộn huyệt càng nhỏ hẹp, lão nhị cắm vào đến quả thật so bình thường thoải mái. Bạc tư, bạc tư, dâm thủy như suối tuôn. A, sướng chết, thật to con cặc, a, a, dùng sức, cắm vào, làm, nha, nha, nha, nha. Như si như sai Trần Thư Đình liều mạng dâm đãng kêu la, thế giới hình như đã không tồn tại, a, a, a, mau, ta đến á. Tốt trưởng, phu. Vương Kiệt lúc này nhiệt liệt thân trên, lão nhị đột nhiên tăng lên. Đã nhịn sáng sớm nghĩ như vậy xung phong hãm dục hỏa Vương Kiệt, lúc này có thể đã quên mất cái gì là thương hương tiếc ngọc. Hắn không thể chú ý đến hắn Trần Thư Đình tiểu huyệt của nàng phải chăng thừa nhận được, tại lập tức toàn bộ cắm vào về sau, lập tức rút ra, vừa ngoan nhi cắm vào Trần Thư Đình tiểu huyệt của nàng. Trần Thư Đình nàng đang kêu một tiếng đau đớn về sau, nhưng lập tức lại giống như không phát ra được âm thanh. Chính là nha. Nha, ngươi nhẹ một chút, ngươi thật tàn nhẫn, ta, ngươi thật muốn mạng của ta. Hừ. Bởi vì Trần Thư Đình chính là tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cắm vào khi theo qua lớn mà ngắn ngủi đau đớn ngoại. Nhưng đột nhiên cảm thấy âm hộ một chút phình lên rồi, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc nộn huyệt, tiến vào thân thể thời điểm, kia thô to đại con cặc đem tiểu huyệt đẩy lên mãn. Mãn, trướng trướng, là lại đau đớn lại chua, vừa tê vừa ngứa. Kia khiến cho toàn thân mình thịt nhanh, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. Nguyên bản nộn huyệt bên trong vừa tê vừa ngứa khát vọng, lập tức được đến thỏa mãn. Vương Kiệt chính mình dùng kia thô to đại con cặc tại Trần Thư Đình huyệt dâm mặt đánh thẳng về phía trước, khoái hoạt và điên cuồng mà, càng lúc càng nhanh làm công việc bỏ vào vận động. Vương Kiệt rất là hưng phấn, dưới hông đại con cặc giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu nộn huyệt. Đỉnh đầu cạo lau mềm mại tiểu nộn huyệt bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình cổ tử cung phía trên,

chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Nha, Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường, ân, quá lớn, quá sâu. Thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình kêu lên. Vương Kiệt lại tăng nhanh quất cắm tốc độ, dùng sức chiều sâu cắm vào, tùy đã đem thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình thân thể yêu kiều hướng đến sofa một bên kéo, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng mông bự phía dưới, làm cho thành thục nhân. Thê thục phụ Trần Thư Đình tiểu huyệt dâm đột đỉnh được rất cao kiều, không chút lưu tình cắm mạnh vào mãnh quất, chọc vào thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình thân thể yêu kiều run rẩy. Không bao lâu thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình liền sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, nàng dâm đãng dạng làm cho Vương Kiệt nhìn sau càng thêm ra sức quất cắm, hắn một lòng chỉ nghĩ cắm vào xuyên thành người quen thê thục phụ Trần Thư Đình kia mê người tiểu huyệt dâm mới cam tâm. Thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt trắng nhợt sắc sofa. Vương Kiệt thô to đại con cạc tại thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt dâm như vào không người nơi mãnh liệt rút ra đút vào. Chương 2609 ghế lô kích tình 3. Chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Vương Kiệt lồng ngực, lên xuống mông mập, lay động phấn hông, tại liên tục không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân bay ra phiêu giật, trước ngực to lớn tuyết trắng núi ngọc liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, dâng lên từng trận sóng ngực nhộn nhạo, nhìn xem Vương Kiệt mắt đều hoa rồi, không khỏi đưa ra hai tay, tại nàng tuyết trắng cao ngất núi ngọc thượng không được. Vuốt ve vân vê trào móc, càng kích thích thành thục người vợ thục phụ Trần Thư Đình mặt mày hàm xuân, thở gấp rên rỉ. Làm một hồi, Vương Kiệt giống như là làm quật khởi rồi, hắn đơn giản thẳng lên eo đến, dùng sức bám trụ Trần Thư Đình thon gọn vòng eo, liều mạng bắt đầu đại lực rút ra đút vào lên. Bị cưỡi ở dưới người Trần Thư Đình rõ ràng bị làm đến mức khoái hoạt cực kỳ, nàng tiếng rên rỉ cũng bởi vì đã không có Vương Kiệt môi che đậy mà lớn hơn rất nhiều. Tùy theo Vương Kiệt tại phía trên rất nhanh quất cắm, Trần Thư Đình kia đầy đặn trắng nõn hào nhũ, cũng tùy theo hắn tấn công tiết tấu mà kịch liệt lay động, hơn nữa, Trần Thư Đình hồng phấn núm vú tử cũng chậm chậm nhếch lên đến, thẳng tắp đứng ở hào nhũ phía trên, có vẻ phá lệ mê người. Trần Thư Đình dần dần vang dội rên rỉ cùng nói không ra là thống khổ vẫn là thoải mái biểu cảm giống như càng thêm kích thích Vương Kiệt tính dục, hắn một bên làm, một bên dọn ra một bàn tay nắm thê tử núm vú, dùng sức xoa, thỉnh thoảng còn tại phía trên hung hăng nhu lên. Vương Kiệt hình như không chút nào biết thương hương tiếc ngọc, ngay từ đầu đã được như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt quất cắm, mỗi lần đều cắm vào Trần Thư Đình hoa tâm chỗ sâu, chọc vào Trần Thư Đình cành hoa loạn chiến, trong miệng rên rỉ không thể ức chế, a. Vương Kiệt, nhẹ chút, a. Mái tóc của nàng hỗn độn vầy tại trên ghế sofa, trắng nõn bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, cứng rắn đại con cặc thật sâu cắm vào nàng thân thể, rút ra, lại cắm đi vào. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng như điên, nhịn không được đong đưa mông trắng, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Trần Thư Đình xinh đẹp như vậy mạn diệu, đối với Vương Kiệt mà nói, tối nay triền miên giống như trên trời hạ xuống niềm vui, hắn kích động đến đầy mặt nhồi máu, ôm lấy Trần Thư Đình tuyết nộn thành thục thân thể mãnh liệt, nhìn giai nhân đang dưới người mình chằn chọc rên rỉ, nhưng cảm giác cuộc đời này là đủ. Nghe Trần Thư Đình nũng nịu rên rỉ dâm ngữ, nhìn dưới hông mỹ nhân cắm vào khi bày ra vô hạn mỹ thái, đều làm người ta tâm dao động thần hoàng, mà để cho Vương Kiệt cuồng loạn vẫn là trước ngực cặp kia liên tục không ngừng nhảy lên tuyết trắng hảo nhũ, trắng mịn ôn nhuận, căng phồng tại trước mắt hắn cao thấp lắc lư. Vương Kiệt càng xem càng là tâm động, ôm eo nhỏ liền một đầu đâm vào hai cái cao ngất tuyết phong kẹp ra thật sâu khe sâu, thở gấp. Khí thô tại thâm cốc trung chui vào mọc ra, môi lau lưỡi liếm, mọi cách tham lam tại ngưng nhũ tựa như làn da thượng đồng ý hút, cổ giống như mật phi mật nhàn nhạt mùi thơm tùy theo ma sát chưng hôn dựng lên, lại tăng thêm ấm ấm mềm mềm phấn phấn nhơn nhất tuyệt diệu xúc cảm, làm cho Vương Kiệt càng thêm tình mê dục loạn máu phí tủy ma. Hoa cung chỗ sâu sao nhận được ở như thế xung kích, Trần Thư Đình chỉ cảm thấy dâm dịch dâm thủy giống quyết đê giống như, rút nhanh chóng mà ra, thơm ngon bờ vai co rụt lại, mỡ dê tựa như miên bụng từng trận co giật, run rẩy lầy bẩy lại ném thân thể. Trần Thư Đình nộn huyệt siết chặt đại con cặc nhờ vào dâm dịch dễ chịu trắng mịn ra vào, mỗi lần quất cắm đều có thật lớn chen ép lực, cấp hai người mang đến mãnh liệt cắm vào cảm giác, loại này đòi mạng cảm giác làm Trần Thư Đình dâm dịch càng chảy càng nhiều, tùy theo hoạt động con cặc vẩy ra mà ra, đã chảy đầy nàng khe mông. Cũng dính đầy Vương Kiệt lông mờ u cùng hòn rái, liên tục phát ra phốc xích. Âm thanh. Ba, ba. Vương Kiệt bụng không ngừng va chạm Trần Thư Đình trắng đẹp mông, khoái cảm một đợt so một đợt mãnh liệt, Trần Thư Đình cảm giác hoa tâm chỗ sâu hình như có nào đó chất lỏng mau. Muốn bị kích thích ra đến, tùy theo mãnh liệt quất cắm, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng,

nha, mau, nha, khoái chết, đại con cặc làm, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Trần Thư Đình đã ở kêu lấy, âm thanh chậm rãi trở nên rất nhỏ, nhưng thực dồn dập, giống như đòi mạng. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Trần Thư Đình lửa nóng động thịt bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, động thịt thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Trần Thư Đình liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, nàng lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, tiến vào tiên cảnh, lăn qua lộn lại chính là một câu ta chết. Ta thoải mái chết rồi. Mấy trăm cái về sau, Vương Kiệt lúc này giống con ngựa hoang tựa như, phát cuồng trên đường tại trên thảo nguyên, hai tay ôm sát Trần Thư Đình trắng mập bờ mông, nâng lên chống đỡ hướng chính mình hạ thân, dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm. Đại quy đầu giống mưa rơi, đả kích tại Trần Thư Đình phụ hoa tâm bên trên. Ngay tại Trần Thư Đình run rẩy, trung tướng kia nóng bỏng tinh dịch phun vầy tại nàng động thịt chỗ sâu. Trần Thư Đình theo Vương Kiệt lại lần nữa mang ra khỏi cao trào. Nộn huyệt co lại, cả người run rẩy, tinh thần mơ hồ, giống bị điện giật giống nhau. Giống hoàn toàn hư thoát giống nhau, cuối cùng dùng sức cong thân thể một cái, a thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, cao kêu một tiếng a. Tiểu Kiệt, ngươi rất có thể làm, ta thoải mái chết rồi. Sau khi nói xong, ngã xuống đất trên ghế sofa. Cũng không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Ghế lô bên trong những cái này đối thoại, bên ngoài là không có khả năng nghe được, cũng không a. Đây chính là cách âm đây này. Chính là, rất khó nói, dù sao ngay tại ngoài cửa mặt Cao Khải Cường là nắm tay chắc chẽ cầm chặt. Ghế lô bên trong, Vương Kiệt hơi hơi buông ra hai cánh tay của mình, lại như cũ đem Trần Thư Đình nàng ôm ở. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da, động tác là như vậy tràn ngập chinh phục cảm giác. Nhìn ngã vào trên ghế sofa như vậy một cái thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người phụ nhân, Vương Kiệt trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này nhìn đoan trang tao nhã mỹ phụ, dĩ nhiên là như vậy phóng đãng. Vừa còn nói không muốn đây này, quay đầu liền phiên thiên phúc địa thay đổi. Thật là thoải mái nha, nhĩ lão công còn không có hồi lực. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân vòng eo, một bàn tay tại nàng trên ngọc thể nhẹ nhàng qua lại ma sát. Ân. Trần Thư Đình mềm nhũn tại sofa bên trên, mặc hắn xoa nhẹ, mũi ngâm nga khí. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào nàng kia nâng lên hạ xuống trên ngực, ngạo nhân phong đỉnh, bào mãn tròn trịa, kia váy bên trong áo ngực chính mình còn không có kế tiếp, lúc này nhìn như ẩn như hiện, đem khẩn nhanh trói buộc, tạo thành một đạo mê người khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt đi xuống, Vương Kiệt đem mỹ phụ đầu nhẹ nhàng chuyển qua, chậm rãi cúi đầu hôn lấy môi anh đào của nàng. Hai tay vuốt ve nàng trắng hồng tinh tế ngọc phu băng cơ. Quá nghiện, muốn hay không một lần nữa. Vương Kiệt tay nắm hướng trước ngực nàng hơi hơi phập phồng ngọc nhũ, chỉ cảm thấy mềm mại bắn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại bắn lên đến, một bàn tay nắm chắc không được. Hắc, a di ngươi vừa vặn dâm đã nga. Cứ như vậy ôm lấy cả người vô lực mỹ phụ, Vương Kiệt trêu đùa. Đi ngươi, nhàn nhạt diễm hà bay lên nàng hai gò má. Kia cả người tỏa ra một loại mê người phong vận. Vừa mới thừa nhận nam nhân mưa móc nàng nhìn liền tựa như là trên trời tiên tử. Kỳ quái, nhĩ lão công còn không trở về à? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt cố ý nói. Hẳn là, không có chứ. Trần Thư Đình ngọc đến nguyệt dung rực rỡ không tì vết, mắt hạnh bên trong vẫn như cũ hiện lên nhiều điểm còn không có tan ra xuân tình. Nhưng là điều này làm cho nàng nhìn lại càng thêm mê người. Cả người tỏa ra kích tình sau lười biếng phong tình, càng có thể dẫn tới nam nhân muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm giác. Phản bội trượng phu, cùng người nam nhân này yêu đương vụng trộm kích thích thật sự là làm nàng mê muội rồi, thật giống như là ăn độc dược giống như, không phát không thể vãn hồi. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình gật gật đầu, ân, cũng tốt. Hắc, mua hay là trước chờ một lát. Vương Kiệt đem nàng xoay người. Hai tay ôm thật chặt Trần Thư Đình thân thể yêu kiều, làm nàng nằm ở chính mình trong ngực, lồng ngực nặng nề mà chen ép bộ ngực của nàng. Kia một đôi đầy đặn cao ngất thỏ ngọc vừa rồi ngay tại tay của mình trung biến đổi ra các loại hình dạng, thậm chí liền đỉnh núi bên trên hai điểm đỏ bừng đã lưu lại rồi hàm răng của mình ấn. Làm sao đâu ngươi, không phải nói đi ra ngoài sao? Trần Thư Đình đôi mắt lúc này, nàng làn da bầy biện da trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế trơn bóng. Giống như màu hồng phấn ngọc phiến được khảm tại phía trên giống như, trong suốt lóng lánh, không chút tì vết. Đen nhánh nồng đậm mái tóc có vài dính mồ hôi, dán tại nàng trên người. Trước ngực bào mãn vú thịt đang nhẹ nhàng run rẩy, lắc lư, nặng trịch. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Chờ một chút cũng có thể a, à, A-di ngươi bây giờ như vậy, thực dễ dàng bị phát hiện đâu á. Vương Kiệt cười nói. Vậy ngươi còn không để ta sửa sang một chút, thật sự là. Trong lòng lo lắng chính mình xuất quỹ sẽ bị trượng phu phát hiện, Trần Thư Đình nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình. Di, ngươi nhìn bên ngoài cái kia là ngươi lão công sao? Thịt, văn chụp, chụp, 2.6.2.7.25.7.81. Vương Kiệt bỗng nhiên chỉ lấy cái kia phòng tuyến. Nghe vậy, Trần Thư Đình biến sắc, nhưng là lại cái gì cũng nhìn không thấy, cũng là sâu kín giận dữ nói ngươi. Chỉ biết làm ta sợ, thật sự là hỗn đản. Vương Kiệt đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ khuôn mặt có phải hay không thực khẩn trương, thực sợ hãi bị phát hiện. Ngươi có biết là tốt rồi. Trần Thư Đình tùy ý nam nhân vuốt ve chính mình khuôn mặt. Hắc hắc, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi ở đây. Vương Kiệt buông ra nàng, đi ra ngoài. Lúc này bán đấu giá đã bắt đầu, đang tiến hành được hừng hực khí thế, ngọn đèn cũng biến thành có chút đạm. Tại mặt khác bị cách ly khu vực, lúc này lại có không ít người đi tới. Nơi đó là làm không đi xuống hộ khách tạm thời ăn một chút gì tán giải sầu địa phương, trái ngược với là tiệc đứng cái loại này nơi. Bất quá bên kia ngọn đèn đang nháy thước, mặc dù có người, nhưng là bãi như vậy đại, ngược lại có vẻ thực trống trải. Bọn hắn nơi này người có chút nhiều, bất quá đều là sổ đều chuyên chú bán đấu giá hội. Vương Kiệt nhìn không tới Cao Khải Cường, đành phải đi hướng cái kia ăn đông địa phương. Ai, tìm một chỗ ngồi một chút. Vương Kiệt cầm ăn chút gì bước đi hướng về phía xó xỉnh. Ngọn đèn đen tối phía dưới, ngược lại không có nhiều để người chú ý. Hương vị còn thật không sai. Vương Kiệt ăn bánh ngọt. Chính là bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái nữ nhân âm thanh còn chính xác là ngươi. Nghe vậy, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Này âm thanh, hắn thật sự là quá quen thuộc, tính là không quay đầu đi, hắn cũng có thể biết là ai. Hừ, tiểu hỗn đản, rốt cuộc là ai mang ngươi đến? Nữ nhân kia đi đến Vương Kiệt bên người, mở ra hai tay, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Nha! Cảm giác được sau lưng của mình bị một đôi tràn ngập co giãn vú chen ép, Vương Kiệt không tự chủ được cả người run run một chút. Hắc hắc! Hắn cười không nói lời nào. Sau lưng nữ nhân lại đưa ra một bàn tay, nhéo lỗ tai của hắn, nói mau, là ai mang ngươi đến? Đừng a, có chút đau đớn. Vương Kiệt kêu. Lâm Chí Linh buông ra tay của mình, nói mau cùng ta nói. Vâng, a, ngươi như thế nào đã ở? Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh sân này nói ngươi chớ xía vào ta vì sao tại? Vương Kiệt giả trang đáng thương nói ngay từ đầu nói ngươi bị bắt cóc rồi. Ta còn nhiều hơn lo lắng a. Ta không phải là cho ngươi gọi điện thoại sao? Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt nói đúng vậy. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lâm Chí Linh vẫn như cũ đứng ở Vương Kiệt phía sau ôm lấy hắn. Tóm lại chính là lo lắng ngươi á. Vương Kiệt kéo ra đề tài. Chính là Lâm Chí Linh lại như cũ hỏi ngươi theo ta nói, Cao Khải Cường vì sao mang ngươi đến nơi này? Vừa mới cái kia ghế lô, chính là Cao Khải Cường mở. Đúng vậy. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh cau mày, nói bên trong cái kia nữ nhân, là Cao Khải Cường lão bà Trần Thư Đình. Ngươi liền nàng cũng biết. Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Lâm Chí Linh cũng không biết là sinh khí vẫn là cái gì, bỗng nhiên giận dữ nói vậy các ngươi vừa mới tại ghế lô bên trong đều làm cái gì. Ách, chúng ta cái gì cũng chưa làm a. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh giận dữ nói vậy ngươi có biết hay không, tại ngươi đi ra phía trước, Cao Khải Cường liền đứng ở cửa bao xương tiến. Cái gì? Cái này Vương Kiệt nhưng là dọa, không thể nào đâu. Cái gì không có khả năng, ta đều nhìn thấy. Lâm Chí Linh nói, không cần nói cho ta ngươi cái này sắc tiểu tử tại ghế lô bên trong cùng Cao Khải Cường lão bà cái gì cũng chưa làm, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hừ, thân thể của ngươi thượng đều là mùi nước hoa, còn có một loại. Chương 2610 có người đến đây. Còn có một loại cái gì? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh đỏ mặt nói. Là mới vừa làm xong cái kia hương vị. Như vậy ngươi cũng có thể hỏi đến đi ra. Vương Kiệt không lời rồi. Lâm Chí Linh lại lần nữa nhéo lỗ tai của hắn, nói ngươi còn có tâm tình nói cái này, Cao Khải Cường vừa mới, nhất định là đã biết các ngươi tại ghế lô bên trong làm cái gì. Kia, hắn vì sao không có phản ứng? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh nói cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn biết tỷ lệ vẫn là rất lớn. Vương Kiệt đầu hướng về phía sau dựa vào. cố ý tựa vào Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia cao cao đứng vững vú bên trên, còn bất chợt dùng cái ót đi chen ép một chút, cảm nhận kia thập phần mỹ diệu co giãn, nói nhưng là nếu như hắn biết rồi, còn tại sao muốn nhẫn? Nếu như vậy cũng nhẫn nói, như vậy hắn đồ vật nhất định so cái này còn trọng yếu hơn. Lâm Chí Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc, bất quá ngươi hỗn đản này, cuối cùng nhận sao? Vừa mới không phải nói chính mình tại ghế lô bên trong cái gì cũng chưa làm sao? Vương Kiệt chê cười nói hắc, ngươi biết ta đấy. Hừ, cái này sau khi trở về lại tính với ngươi sổ sách. Lâm Chí Linh nói, còn có lần này bán đấu giá, cũng không là đơn giản như vậy, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Vậy ngươi cùng cậu đến nơi này là vì cái gì? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh nói Vân Anh hội. Vẫn là Vân Anh. Vương Kiệt nói, cái tổ chức này, ai? Được rồi, trước không cần nói cái này. Lâm Chí Linh nói, ta muốn đi về trước rồi, tại nơi này không muốn nói cho ngươi nhiều lắm nói mới tốt. Còn có, nhiều chú ý một chút cái kia Hướng Gia Thiên Kim tiểu thư. Hướng Gia Thiên Kim tiểu thư. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, là cái kia Hướng Hân Hân sao? Ngươi nhận thức nàng. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt tao cái ót, nói có chút qua lại. Ngươi tiểu tử này. Lâm Chí Linh nói đừng trăm vạn kết thù kết oán mới tốt, Tân Nghĩa An chúng ta vẫn không thể cùng bọn hắn là địch. Bất quá ngươi tiểu tử này, nói cái gì quá tiết, nhất định là có chuyện ngươi đi đùa giỡn người ta đúng không? Cái này khẳng định không có. Vương Kiệt nói. Thật không có. Thật đó ha, nhân gia xuất môn đều tùy thân mang theo bảo an, ta đánh thắng được kia một vài người thôi. Vương Kiệt bĩu môi nói. Ngươi lại cho ta nói bậy. Lâm Chí Linh trừng mắt hắn. Vương Kiệt nói nhưng là nàng hiện tại thật là đối với ta không tốt lắm thái độ a. Ngươi không biết nữ hài tử đều là khẩu thị tâm phi sao? Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt buồn khổ hỏi ta đây làm sao mà biết nàng khi nào thì nói là dối đây này, muốn hay không ngươi dạy dạy ta a. Lâm Chí Linh dựa vào Vương Kiệt, nói nghe, nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thật nhiều, nhìn thật là phiền phức. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng là nữ nhân chính là như vậy loài động vật kỳ quái. Như thế nào kỳ quái à? Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Chí Linh nói nữ nhân a, nàng bận rộn thời điểm không nhất định chính là phong phú, có lẽ chính là bởi vì tịch mịch, cho nên, nếu như ngươi yêu thích nàng, liền không muốn sợ quấy rầy nàng. Nàng với ngươi cãi nhau khi không nhất định chính là thực sự có việc, mà là nghĩ làm nũng không tìm đối với con đường, sai lầm cho rằng như vậy ngươi liền có khả năng chú ý tới nàng. Ẩm ý hoàn cái không muốn cho nàng thời gian bình tĩnh, trên thực tế nàng tuyệt không cần phải bình tĩnh, nàng cần phải ngươi nói chuyện với nàng hò hét nàng. Nhưng vấn đề là hiện tại ta cùng nàng căn bản cũng không có cái gì a. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nói đừng chen vào nói, ngươi nghe, ta đây chính là dạy ngươi, lại không phải là cho ngươi nhằm vào một cái nữ nhân. Nha. Vương Kiệt gật gật đầu. Ngươi a, hiện tại nữ nhân nhiều như vậy, tốt yêu Việt Lý Hảo các nàng ở giữa quan hệ. Cho nên cái này tri thức ngươi nhất định phải học. Lâm Chí Linh ngữ trọng tâm trường nói, nhưng là trong lòng lại có điểm chua chua cảm giác. Nữ nhân A, đều là loài động vật kỳ quái. Nàng cả ngày với ngươi lại nhảy cái không để yên thời điểm, là bởi vì nàng còn tại yêu ngươi nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, nữ nhân không thích phương thức, mới là trầm mặc. Nàng thành hoàng kiểm bá nguyên nhân bình thường là bởi vì uể oải, mà loại này uể oải nhất định cùng ngươi yêu có liên quan, cho nên, cũng liền có thể thay đổi. Vương Kiệt cười khổ nói nhưng là còn chưa tới trình độ này a. Đều nói chớ xen mồm rồi, ta hiện tại nhưng là nói cho ngươi về sau. Lâm Chí Linh nói. Ân. Nàng mộng tưởng một chút không phù hợp thực tế lãng mạn thời điểm, không muốn thô bạo đánh gãy nàng, nếu như liền mộng tưởng cũng héo rũ nữ nhân càng đáng sợ hơn. Đại đa số thời điểm nàng đều là động thái, ngươi cũng trăm vạn đừng lúc nào cũng là trạng thái tính, ở chung khi các ngươi càng cần nữa tương tác, cho dù là tranh chấp không ngừng. Cái này ta hiểu á, sao có thể đánh chính mình nữ nhân? Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh tán thưởng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nữ nhân đều là thủy tố, cho nên tình nguyện nóng nàng cũng đừng lãnh nàng, bằng không vừa qua không độ nàng liền có khả năng kết thành băng, cuối cùng đông lạnh ngươi. Nàng có đôi khi cần phải nghe một chút nói dối, ví dụ như muốn ngươi nói cái gì ngươi đã nói cái gì, tại ngươi không đỏ mặt dưới tình huống nói đến mặt nàng hồng. Hắc hắc, lời ngon tiếng ngọt nha, ta biết. Vương Kiệt nói, ân, nữ nhân, nàng phiền muộn thời điểm không thích nhất vui mừng một người đợi, lúc này nàng là không có khả năng chê ngươi phiền, ngươi càng cùng nàng triền miên nàng tâm lý lại càng tốt thụ. Khi nàng ghen thời điểm cũng không là hào ngoạn, biện pháp hữu hiệu nhất vẫn để cho nàng vô giấm chua có thể ăn, nếu không tại giấm chua hang chết đuối nhưng là ngươi. Ta biết ngay ngươi ghen tị. Vương Kiệt nói. Đều nói thiếu sáp chỉ. Lâm Chí Linh hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nước mắt của nữ nhân cũng không đều là chân châu, nhưng ngươi nhất định mỗi lần đều bắt bọn chúng trở thành chân châu, như vậy nàng mới trở nên liền khóc đều thực keo kiệt. Nàng nói được nói ngươi có thể thích hợp xem nhẹ, nhưng ở nàng cần phải ngươi thời khắc thỉnh bồi tại nàng bên người, này thường thường có thể cho nàng trở về chỗ cũ cả đời. Cả đời à? Vương Kiệt chỉ cảm thấy như vậy thực sự là vô cùng lâu dài sự tình rồi, hiện tại cảm giác cái gì đều tại thay đổi. Nữ nhân đều là cảm tính, cho nên bình thường sẽ làm ra một chút ngươi cho rằng nhược trí sự tình, cũng đang bởi vì như thế, nàng mới cần phải nhắc nhở của ngươi cùng che chở. Không phải là sở hữu nữ nhân làm mẫu thân sau đều sẽ lớn lên cùng trở nên kiên cường, cho nên, chính xác giáo dục đứa nhỏ trọng trách thường là tại bờ vai của ngươi phía trên. Ta đều nhanh đương ba ba. Vương Kiệt nhớ tới Lữ Nguyệt Nguyệt, còn có nàng bụng bên trong, chính mình cùng hài tử của nàng. Nàng mắng ngươi thời điểm là bởi vì yêu ngươi, nàng đánh ngươi thời điểm cũng là bởi vì yêu ngươi, điểm này thượng cùng nam nhân biểu hiện vừa vặn hoàn toàn tương phản. Ôn nhu nữ nhân cũng sẽ có tính tình, kiên cường nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt, độc lập nữ nhân cũng sẽ có cố chấp, ngươi lựa chọn nàng xin mời gánh vác nàng. Nói xong, Lâm Chí Linh nói những cái này, ngươi nhất định phải làm đến, biết không? Biết. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu. Ta đây đi về trước. Lâm Chí Linh gõ một cái Vương Kiệt đầu, nói đừng nữa đi trêu chọc cái kia Tân Nghĩa An công chúa nhỏ. Được rồi. Vương Kiệt nói, trừ phi nàng không nhận tội chọc ta. Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Lâm Chí Linh nói hừ, ngươi liền chịu đựng, nếu tại cái này mấu chốt thượng xảy ra vấn đề gì, ta sau khi trở về nhất định phải hung hăng đánh ngươi mông. Không muốn nghiêm trọng như vậy thôi. Chính là nghiêm trọng như vậy. Lâm Chí Linh nói, bất quá hoan hỉ oan gia. Nếu có thể trở thành, thì tốt. Nàng hận không thể tấu ta đâu. Vương Kiệt nói. Ta tất cả nói, nữ nhân rất lâu đều là khẩu thị tâm phi. Lâm Chí Linh nói, một cái thập phần chú ý nữ nhân, đối với nam nhân yêu cầu cũng là thực hà khắc. Đường nữ nhân đối với nam nhân biểu hiện ra lạnh lùng thời điểm, không muốn cho là nàng coi thường hắn tồn tại. Phải biết nàng ngoại tại cùng nội tại là thành ngược lại. Thật là thâm ảo a. Vương Kiệt nói, rất nhiều không hiểu. Ngươi còn nhỏ, hiện tại đương nhiên không hiểu. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, tại đầu của hắn hôn lên một chút. Vương Kiệt một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì là lén lút leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi trướng phình phình vú bên trên, nói ta đang tại lớn lên nha, rất nhiều thứ cần phải học. Cho nên ta mới nhiều giáo giáo ngươi đâu. Lâm Chí Linh đem trước ngực mình cái kia một bàn tay đè lại, nói độc thân nữ nhân dễ dàng hơn sinh ra cảm giác cô độc. Nữ nhân thiên tính yêu ảo tưởng, yêu khát khao. Tôi cảm thấy sung sướng bản năng ham mê là bị yêu. Nói như vậy, có phải hay không muốn ta đuổi theo nàng à? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Lâm Chí Linh ưỡn ưỡn vú của mình, nói ngươi có bổn sự này ta đương nhiên duy trì ngươi. Lại bổn phận đã kết hôn nữ nhân, tư tưởng cũng có sai sót thời điểm. Chính là bởi vì rất nhiều nhân tố ức chế, cho nên nàng vẫn như cũ bổn phận. Hắc, nàng vẫn còn độc thân, Vương Kiệt nói. Xem như nữ nhân. Không có một cái nghĩ độc thân. Cho dù độc thân cũng là bởi vì không có một cái thích hợp nam nhân xuất hiện. Lại nghiêm túc lại chính thống nữ nhân, cũng khát vọng nam nhân theo đuổi. Lâm Chí Linh nói. Đại đa số nữ nhân đều có màu đen hài hước mới có thể. Khi nàng nói vâng thời điểm nhất định là không phải là nói không phải là thời điểm nhất định là vâng. Lâm Chí Linh còn nói ta dạy cho ngươi mấy chiêu nhìn thấu người khác nói dối phương pháp. Tốt. Vương Kiệt thực hưởng thụ nằm ở Lâm Chí Linh trong ngực. Chân chính giật mình biểu cảm nháy mắt lướt qua, vượt qua một giây chính là giả trang. Nói dối người không giống đã từng lý giải cái kia dạng lảng tránh đối phương ánh mắt, ngược lại càng cần nữa ánh mắt trao đổi để phán đoán ngươi là phủ tin tưởng hắn lời nói. Có chút biết, Vương Kiệt nói, chính là còn không có trải qua. Kêu là Lâm Chí Linh, còn nữa không? Vương Kiệt lại hỏi, hé miệng hai lần, điển hình 3:2 có thể. Hai tay ôm ngực, lùi từng bước, tứ chi kháng nghị. Thuyết minh hắn nói không thể tin. Hư tình giả vờ không có trong nháy mắt, nói dối người đang nói dối trước ánh mắt phiêu di, tại nghĩ kỹ nói cái gì dối sau ánh mắt khẳng định, nếu như ngươi bình tĩnh phản bác, nói dối người sẽ lại thứ xuất hiện ánh mắt phiêu di. Hai tay ôm ngực, lùi từng bước, tứ chi kháng nghị, thuyết minh hắn nói không thể tin. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ tại nơi này theo ta một cái hôn à? Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Lâm Chí Linh lập tức trắng dã mắt, ta còn muốn trở về bên đó đây. Hắc, ngươi nói láo. Vương Kiệt cười nói, ngươi lui về phía sau. Vương Kiệt vươn tay, tại trên thân thể của nàng vuốt ve, nàng làn da cũng là trắng mịn mịn nhẵn, thật giống như là đắm chìm vào quá ngưu nãi. Tại gan lớn ánh sáng chiếu rọi phía dưới có vẻ tuyết trắng mềm mại, thật giống như là vạn năm ôn ngọc tựa như, làm người ta tâm lý thỏa mãn. Nàng là như thế xinh đẹp. Một đoạn thời gian không gặp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy giống như qua cực kỳ lâu giống nhau. Trước mắt cao gầy mỹ phụ, là như vậy động lòng người. Nhất là kia đôi thon dài đều đặn chân đẹp, nhẹ nhàng khép lại tại cùng một chỗ, đường cong dịu dàng, tiêm nồng hợp. Hơi hơi hướng lên, là kia tròn trị kiều đỉnh mông ngọc, độ cong 10 chân. Tại mông ngọc bên trên chính là kia một tay nắm hết vòng eo. Tại trước ngực nàng, một cái tiền hồng sắc áo ngực đem cặp kia trướng phình phình mỹ nhũ bọc lấy, nhưng là tùy theo hô hấp của nàng, này cặp vú thịt nhưng ở liên tục không ngừng run rẩy, giống như muốn theo nàng quần áo bên trong nhảy ra. Có người đến rồi. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói xong cũng muốn lui ra phía sau. Nhưng là cũng tắm lại trước nàng từng bước kéo giữ nàng, nói không ta đấy. Hỗn trướng, như thế làm loạn. Lâm Chí Linh mềm mại đỏ bừng phấn yếp, đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ, hấp dẫn nhất nhân cũng là trước ngực nàng phong đỉnh bào mãn nổi cao trong mây cao phong, này song mỹ nhũ, lúc này lại chen ép tại trước ngực của mình. Nàng lửa kia cay dáng người thướt tha mạn diệu, lúc này ngay tại Vương Kiệt trước mắt. Thành thục xinh đẹp nàng, cao gầy mảnh mai dáng người duyên dáng yêu kiều, càng là có được làm nữ người tài giỏi hâm mộ nam nhân đỏ mắt mị lực. Vương Kiệt ôm lấy nàng, lập tức hai mắt bốc hỏa, kích động phía dưới thân thể càng ngày càng hữu lực, ép chặt tại nàng vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể, hưởng thụ kia một loại giống đằng vân giá vỗ tuyệt vời khoái cảm. Nửa quỳ tại ghế phía trên, hắn thấu quá đi, hôn lấy Lâm Chí Linh trán, mềm mại cổ trắng cùng với gợi cảm môi. Bị bỗng nhiên hôn, Lâm Chí Linh cả người vừa run. Vương Kiệt hai tay nắm ở trong ngực mỹ phụ thơm ngon bờ vai, dùng sức hút liếm nàng môi hồng. Rắn chắc lồng ngực thỉnh thoảng tại nàng cao ngất đầy đặn hai vú thượng chen ép, kia kiều đỉnh phồng lên vú trắng cơ hồ bị hắn chen ép được bẹt. Bị Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ nắm ở, người được hắn trên người đặc hơn nam tử khí tức, Lâm Chí Linh trong lòng nhịn không được ý loạn tình mê, mơ hồ ở giữa nàng chủ động đưa ra một đôi mưa gió cánh tay, xuân hành vậy ngón ngọc xoa nhẹ quá Vương Kiệt lồng ngực, cuối cùng quấn lấy cổ của hắn, thành thục gợi cảm thân thể tại trong ngực của hắn hơi hơi vặn vẹo. Thật sự rất giống thật lâu chưa cùng hắn thân mật. Nha! Vương Kiệt đi tới, hai tay nhốt chặt tiểu mụ eo nhỏ, mềm mại, lại tinh tế lại trượt, ôm tại trong lòng nhất định thật thoải mái, tiểu mụ eo tốt tế nga, chỉ kém một điểm Vương Kiệt liền có thể cầm chặt nàng, đây là Vương Kiệt lúc ấy cảm giác. Đoàn liệt hỏa này khiến cho hắn bức thiết nóng lòng phát tiết, bức thiết hy vọng đem Lâm Chí Linh thật chặt ôm vào trong ngực, nhưng là đầu óc hắn hôn mê, cho nên hắn mình cũng không dám xác định hắn là thanh tỉnh, vẫn là còn đang mộng cảnh bên trong, bởi vì hắn không thể mở ánh mắt của hắn. Một trận thanh nhã giống như lan mùi thơm nhào vào mũi của hắn bên trong, tinh thần của hắn rung lên, gấp gáp lật hướng một bên, hắn lập tức ép đến một cánh tay cùng vô số mềm nhỏ sợi tóc lạt ngứa cổ của hắn cùng sau tai. Loại này kỳ ngứa cảm giác hắn từng có quá kinh nghiệm, đó là dĩ vãng cùng nữ nhân ôm nhau mà ngủ thời điểm. Đồng thời, hắn một cái chân lại đặt ở một cái mềm mại trên thân thể, mà cánh tay phải của hắn cũng vòng ở một đôi cực phú co giãn tròn trịa ngọc nhũ. Vương Kiệt không khỏi nha nhiên nở nụ cười. Hắn đoán nghĩ ôi y tại hắn bên người đúng là hắn khát dục ôm Lâm Chí Linh, lòng hắn một trận khuây khỏa cảm giác, trong lòng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Tay hắn như là rất kinh nghiệm bộ dạng, nhẹ nhàng vuốt ve một trận con kia cực phú co giãn ngọc nhũ, lại đi xoa nhẹ Lâm Chí Linh gáy ngọc cùng cái má. Vương Kiệt nhanh kẹp lấy eo của nàng, miệng liên tục không ngừng hút. Tiểu hỗn đản, đừng hồ. Lâm Chí Linh đẩy hắn. Chính là Vương Kiệt cũng không có dừng lại, nói hư. Ngươi xem chúng ta nơi này cơ hồ không có ngọn đèn, kia một vài người không có khả năng nhìn đến nơi này đến. Cách quần áo, Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, hướng về trước ngực nàng, miệng một ngụm liền ngậm đi xuống, dùng sức mút hút. Vương Kiệt như một cái bướng bỉnh trẻ con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm một chút trở lên cứng rắn vú ngọc, mỗi lần liếm một chút, Lâm Chí Linh liền run rẩy một lần. Hắn tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vỗ về chơi đùa nàng một cái khác vú, dùng tay nhẹ nhàng chen một chút. Mau thả ta, ngươi tên bại hoại này. Nhưng là, thoải mái sao? Hắc hắc, rất thích cảm giác như vậy, giống như trở lại trước đây như vậy. Vương Kiệt đem miệng đổi đến một cái khác trên ngực, điên cuồng mà hút, liếm. Lâm Chí Linh chống cự càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu có phản ứng nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Nha! Nàng hai tay không còn mãnh lực thôi Vương Kiệt cũng không có tiến hơn một bước động tác, nàng tiềm tại đối với tính nhu cầu, bị Vương Kiệt kích hoạt rồi lên. Lâm Chí Linh hai tay đặt ở Vương Kiệt sau đầu, dùng sức đem Vương Kiệt đầu đặt ở ngực của nàng bao vây ấn lên, dường như muốn Vương Kiệt đem nàng dịch sữa hút khô giống nhau. Nàng khuôn mặt một trận đỏ mặt, miệng nhỏ còn tại hừ nhẹ nha. Nha! Tay nàng tại Vương Kiệt lưng không ngừng vuốt ve, Vương Kiệt đại con cặc đều nhanh nổ tung. Vương Kiệt buông lỏng ra hai tay, cảm giác hai chân của nàng bắt đầu giao nhau, cỏ. Hắn đại lực mút hút vú của nàng. Vương Kiệt quả thực phấn khích thiếu chút nữa liền bắn ra, hít sâu một hơi, nhịn xuống. Hai cái to lớn viên thịt, bị Vương Kiệt dùng sức chen ép, mà Lâm Chí Linh nhắm mắt, hưởng thụ đối với tính kích thích, trong miệng ân. Nha! Kêu! Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, nằm dạp người tại nàng bên tai nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao. Lâm Chí Linh gật gật đầu. Còn cần không? Lâm Chí Linh vẫn gật đầu một cái. Có người. Vương Kiệt bỗng nhiên thu hồi sắc tâm. Lâm Chí Linh cũng nhìn thấy có một cái nữ nhân hướng về này vừa đi. Được rồi, buông tay, ta đi về trước. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, sắp xếp chính mình quần áo. Vậy được rồi. Vương Kiệt chỉ có thể thu hồi chính mình sắc tâm. Lâm Chí Linh đi rồi hắn là nằm ở trên ghế dựa không có rời đi, một mặt làm người ta đem lòng sinh nghi. Chính là người kia dĩ nhiên là hướng về Vương Kiệt này một cái phương hướng đi đến. Tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên, một tiếng kêu kêu làm Vương Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác. A, là ngươi a. Vương Kiệt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hướng Hân Hân, trong lòng cười khổ, vừa mới còn nói không đi trêu chọc nàng, không nghĩ đến nàng chủ động đến trêu chọc chính mình. Tại sao không nói chuyện? Hướng Hân Hân tìm một cái ghế tại Vương Kiệt bên cạnh ngồi xuống. Không có đâu. Ta cái này không phải là đang đợi nói chuyện với ngươi thôi. Vương Kiệt nói. Hướng Hân Hân nói ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Vương Kiệt hỏi ngược lại ngươi lại tại sao sẽ ở nơi này. Vô nghĩa, ta nhưng là, ân, ta nhưng là có liên quan hệ. Hướng Hân Hân nói, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Vương Kiệt. Vương Kiệt, nha, giống như tại nơi nào nghe qua. Hướng Hân Hân nghiêng đầu nghĩ. Vương Kiệt cười nói quê mùa như vậy đến gần xếp ngươi liền không muốn dùng a. Hừ, ai muốn đến gần ngươi? Hướng Hân Hân đỏ mặt lên. Không phải là cũng không phải là a, ta quản ngươi. Vương Kiệt nói. Chương 2611 còn có bán đấu giá mẹ con. Ngươi người này, quá phân. Hướng Hân Hân nói. Vương Kiệt phản bác là ngươi chọc ta đó a. Ta. Nhớ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt, Hướng Hân Hân nói. Hiện tại ta không có. Ách, được rồi, ta sai rồi. Vương Kiệt nói, chính là đột nhiên hỏi nói ngươi còn độc thân sao. Hướng Hân Hân bỗng nhiên hơi sững sờ, nói như thế nào. Ngươi muốn đuổi theo ta à? Đúng vậy à. Vương Kiệt thế nhưng gật đầu nói. Vốn là cho rằng Vương Kiệt sẽ nói cái gì khó nghe lời nói, lại nghe được Vương Kiệt cư nhiên thừa nhận muốn truy chính mình, Hướng Hân Hân nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Bất quá thôi. Vương Kiệt bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, ngươi có biết luyến ái mùi vị sao? Ta đoán ngươi mối tình đầu đều còn ở đây. Hừ, ai cần ngươi lo? Hướng Hân Hân giống như bị nói trúng tâm sự giống nhau. Vương Kiệt nói biết không? Không biết lại như thế nào? Hướng Hân Hân quyệt miệng. Vương Kiệt lập tức cười nói phỏng chừng ngươi liền luyến ái chung không thể nói cái gì cũng không biết, giống ngươi như vậy nữ nhân, nhất định là bị trong nhà làm hư đi à nha? Nói được chính mình giống như biết rất nhiều hắn. Hướng Hân Hân châm biếm nói, ngươi còn không phải là tiểu thí hài một cái. Ta chỉ biết so ngươi nhiều a, như thế nào? Vương Kiệt nói. Hướng Hân Hân nói vậy ngươi nói, luyến ái chung nữ nhân không nên nói cái gì nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Vương Kiệt nói. Thích nói. Hướng Hân Hân trách mắng. Vương Kiệt lập tức cười nói có muốn hay không ta giáo ngươi như thế nào cùng nam nhân ở chung. Ngươi nói, mặc dù có điểm mạnh miệng, nhưng Hướng Hân Hân vẫn là rất tò mò. Vương Kiệt cố ý ho khan hai tiếng, nói nghe nha. Ân, Hướng Hân Hân gật gật đầu. Vương Kiệt nói ở chung là một môn nghệ thuật, bất kể là người yêu vẫn là vợ chồng ở giữa, quen biết dễ dàng ở chung nan. Một câu lời hay nói thỏa đáng làm người ta nghe xong sẽ tâm tồn cảm kích, nếu không, tắc sẽ làm nhân cảm thấy chán ghét, bởi vậy, muốn cho hai người thiên trường địa cửu nhất định phải học biến báo. Cái này ta biết ha. Hướng Hân Hân nói. Vương Kiệt nói, ta đây đến nói cho ngươi cái này điêu ngoa tiểu thư một chút nữ nhân không nên lời nói. Hừ. Hướng Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, cũng không phản bác. Đầu tiên ngươi nếu yêu đương rồi, ngươi cũng không thể hỏi ngươi bạn trai, ngươi cùng hắn trước kia bạn gái so như thế nào. Vì sao? Chuyện cũ không nặng sách, ngươi không biết sao? Được rồi, còn gì nữa không? Thứ hai, chính là ta với ngươi không lời nào để nói, những lời này rất đau đớn nam nhân lòng tự trọng, động sao? Ân, còn có chính là ta xấu như vậy làm sao bây giờ, ví dụ như lời như vậy liền không muốn lúc nào cũng là đặt tại bờ môi. Ngươi nhìn nhìn bạn trai của người ta, điện thoại của ai, ngươi nhìn một cái người khác, có hay không thường xuyên nghĩ nàng, ngươi tâm lý rốt cuộc có hay không ta, ngươi đi đâu vậy rồi, đều tại ngươi, những lời này, cũng ít nói vì diệu. Được rồi. Hướng Hân Hân nói. Vương Kiệt cười nói, còn có đừng lúc nào cũng là làm một chút ngu xuẩn vấn đề. Cái gì ngu xuẩn vấn đề à? Hướng Hân Hân nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói liền nói, thí dụ như ngươi bây giờ vấn đề này. Ngươi. Được rồi, ta đã nói với ngươi, thật giống như cái loại này, ta và mẹ của ngươi rơi vào thủy ngươi trước cứu ai ngu xuẩn như vậy vấn đề, ngươi đừng nói là. Vì sao? Ngươi bổn a, một cái hảo nam nhân trong lòng. Yêu nhất đẹp nhất nữ nhân, vĩnh viễn là mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay đem hắn dạng như vậy đại, người thế nào cũng cùng mẹ hắn đối nghịch sao? Vương Kiệt nói, nha, Hướng Hân Hân có chút ủy khuất gật gật đầu. Ha ha, thêm kiến thức sao? Vương Kiệt cười nói, hừ, Hướng Hân Hân lúc này mới phát giác chính mình có chút đầu nhập vào, chỉ biết nói bừa, ai không a, thật sự là. Vương Kiệt nói sang chuyện khác, ngươi nơi này làm sao? Vậy ngươi nơi này lại làm sao? Ta làm một chút không được à? Vương Kiệt nhìn bên người nàng. Hướng Hân Hân cũng nói ta đây cũng tỏa. Nhưng là ngươi như thế nào tỏa bên cạnh ta đến đây? Vương Kiệt nói. Ta tỏa ngươi bên người không được sao? Được à, ngươi tỏa trên người ta cũng được. Vương Kiệt cười nói. Hướng Hân Hân một trận chán nản, nói không với ngươi loại người này không chấp nhận. Vậy ngươi an vị xa một chút chứ sao? Vương Kiệt nói. Ta không muốn. Hướng Hân Hân nói, đúng rồi, ta vừa mới nhưng là nhìn đến ngươi cùng một cái nữ nhân ở nơi này thân mật nha. Nói bậy. Vương Kiệt trong lòng sử sốt, nói ngươi nhìn nhầm. Ta không có. Hướng Hân Hân nói mau, có phải hay không cùng lần trước cái kia thai phụ giống nhau tại thông đồng người khác à? Ta còn thông đồng ngươi đâu. Vương Kiệt nói, cũng không biết Hướng Hân Hân có hay không nhìn rõ ràng, bằng không nói liền không xong. Việc này cũng không thể truyền đi. Hướng tin tức quăng quăng kia một đầu giống như thác nước mái tóc, nói vậy ngươi đến a? Quả thật. Vương Kiệt cười xấu xa nhìn nàng. Hướng Hân Hân giơ cao chính mình kia bộ ngực cao vút, nói hừ, nghĩ thông đồng ta, ngươi còn phải hỏi một chút mẹ ta đâu. Nhạc mẫu tương lai đại nhân sẽ đồng ý. Vương Kiệt nói. Thối. Hướng Hân Hân mặt đỏ nói, ngươi là ai nhạc mẫu đại nhân đâu? Mẹ ngươi a. Vương Kiệt nói. Hướng Hân Hân giận dữ nói, Vương Kiệt, ngươi còn dám đùa bỡn ta lời nói, ta liền thật tốt thu thập ngươi. Ta đùa giỡn ngươi lại như thế nào đây? Lúc nói lời này, Vương Kiệt đứng lên, đi đến Hướng Hân Hân bên người, nói ta còn phi lễ ngươi đâu. Nói vừa xong, hắn thế nhưng một tay chụp tới Hướng Hân Hân kia no đủ vú. A! Hướng Hân Hân theo bản năng đem chính mình trên ngực xâm nhập cái kia một cái ma chảo đẩy ra, thân thể lui về phía sau từng bước. Mà Vương Kiệt đã đứng lên, hắc, tốt có co giãn nha. Thật không sai, lại khá lớn, tốt lắm a, ta muốn suy tính một chút hướng mẹ ngươi xin cưới, làm nàng đem ngươi gả cho ta đi. Nói xong, Vương Kiệt đã địch cửa chạy ly khai. Tên hỗn đản này, hỗn trướng, ta muốn xé nát ngươi. Chưa từng có bị nam nhân như vậy dâm loạn quá, Hướng Hân Hân trong lòng lúc này hết sức tức giận, chính mình từ nhỏ đến lớn, thế nào một cái không phải chứ chính mình nâng ở lòng bàn tay thượng đau đâu này. Vương Kiệt, mặt nàng đỏ rực, xoay người hướng Vương Kiệt cái kia phương hướng đuổi theo. Chính là đợi cho nàng đi ra bán đấu giá thời điểm nơi này người ta tấp nập, căn bản là nhìn không tới Vương Kiệt chạy đến chỗ nào đi. Đáng giận, hỗn đản, đừng làm cho ta bắt đến ngươi. Hướng Hân Hân cắn răng nghiến lợi nói. Chính là nhưng trong lòng lại có một loại ủy khuất, chưa từng có bị như vậy khi dễ qua, tên hỗn đản nào thế nhưng như vậy đối với chính mình. Tiểu thư. Ngươi chạy thế nào tới nơi này đâu? Phía sau một cái nam nhân chạy tới. Hướng Hân Hân trợn mắt nói ta đi toilet ngươi còn phải quản à? Ta. Người kia nhưng là bị nàng kia nổi giận đùng đùng biểu cảm dọa. Cái kia, tiểu thư a, phu nhân đã tới. Hắn nhỏ giọng nói. Hướng Hân Hân giận dữ nói phu nhân đã tới lại như thế nào. Nói vừa xong, nàng liền sửng sốt phu nhân. Ngươi nói cái nào phu nhân? Là ngươi mẹ a. À, mẹ đến đây. Hướng Hân Hân sợ tới mức sửng sốt một chút. Đúng vậy a, cho nên ta mới đến tìm ngươi trở về. Người nam nhân này thở ra một hơi, nhìn đến cái này điêu ngoa đại tiểu thư, vẫn phải là làm nàng mẹ mới có thể kềm chế được a. Hướng Hân Hân nói biết rồi, cái này trở về. Nơi này đi. Hướng Hân Hân không biết, sau lưng mình, đúng là gương mặt nụ cười Vương Kiệt. Thật thích a, thật nghĩ bắt nữa một chút. Vương Kiệt trở về chỗ cũ Hướng Hân Hân cặp kia tràn ngập co giãn vú, về sau cũng không biết cái nào nam nhân có thể có được nàng a, thật để cho nhân đố kỵ. Tốt lắm, lần này bán đấu giá đã tiến hành một nửa trở lên. Phía sau, theo bàn đấu giá thượng truyền đến cái kia bán đấu giá sư âm thanh, kế tiếp, chúng ta tới quay bán giống nhau có ý tứ đồ vật, làm đại gia hóa giải một chút không khí, tin tưởng tất cả mọi người muốn nhìn cuối cùng áp trục vật đấu giá a. Đừng lo, nghỉ ngơi trước một chút, kế tiếp, chính là làm đại gia nhìn lần đấu giá này đồ vật ếch, nói nàng là này nọ, thật sự là tội ác tài trời a, không cần nói nhảm đều nói, làm đại gia nhìn mới là thật. Là vật gì à? Vương Kiệt tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy, đến gần bàn đấu giá. Lúc này, cái kia bán đấu giá sư tiếp đón phía dưới, hai cái nhân viên công tác đẩy một chiếc xe con đi ra. Ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đều bị như vậy một cái xe con phía trên đồ vật hấp dẫn. Như vậy tử giống như là một cái dương, phía trên đắp một khối đại bố. Đại gia rất tò mò bên trong chính là cái gì a? Cái kia bán đấu giá sư cười nói, trước lúc này, ta trước cùng đại gia nói một cái chuyện xưa a, tại tọa đều có đầu có mặt người, nhưng là lão đầu có thể nói là nơi này tư chất tính lão a, các ngươi trong đó có mấy người so được ta đâu này. Ha ha, ta nói chính là tuổi tác. Ta muốn nói chuyện xưa đâu. Bán đấu giá sư cười nói có một vị thanh niên. Luôn oán trách chính mình thời vận không đủ, phát không được tài, suốt ngày mặt co mày cáu. Một ngày này, đi qua đến một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, hỏi người trẻ tuổi, vì sao bất khoái nhạc. Ta không rõ, vì sao ta cuối cùng là nghèo như vậy. Cùng, người rất giàu có thôi. Lão nhân tự đáy lòng nói. Này từ đâu nói lên. Người trẻ tuổi không hiểu. Lão nhân hỏi ngược lại nếu hiện tại chém dụng ngươi một cái đầu ngón tay. Cho ngươi 1.000 đồng, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Người trẻ tuổi trả lời. Nếu chém đứt ngươi một bàn tay, cho ngươi 10.000 nguyên, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu làm cho ngươi đôi mắt đều mù mất, cho ngươi 10.000 nguyên, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu cho ngươi lập tức biến thành 80 tuổi lão nhân, cho ngươi 100.000, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Nếu cho ngươi lập tức chết, cho ngươi 100.000, ngươi có làm hay không? Mặc kệ. Cái này đúng rồi, người đã có được vượt qua 100.000 tài phú, vì sao còn ai oán chính mình bần cùng đâu này? Lão nhân cười tủm tỉm hỏi. Thanh niên ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cái gì đều hiểu. Nói đến đây, bán đấu giá sư nói ha ha, cái này chuyện xưa là ta ngoài định mức đưa tặng cấp ở đây bên trong cái kia những năm kia nhẹ tiểu bối. Kế tiếp, để cho chúng ta nhìn cái này vật đấu giá là vật gì? Tiếng nói của hắn vừa. Hai cái nhân viên công tác ngay lập tức đem kia một tấm vải kéo ra. Wow, cái đó đúng. Thật khá. Trời ạ, ta không có khả năng nhìn nhầm a. Ha ha. Nhìn ở đây cái kia một vài người kinh ngạc ánh mắt cùng biểu cảm. Bán đấu giá sư cười nói đại gia cũng biết chúng ta cái này dưới đất phòng đấu giá tính chất, không có nhìn lầm, chính là các nàng. Các nàng, không phải là chúng nó. Đến tột cùng là cái gì? Vương Kiệt cũng nhìn xem nhất ngốc dĩ nhiên là hai cái nữ nhân. Đúng, tại lồng sắt bên trong, đúng là hai cái nữ nhân. Mặc lấy áo rách quần manh hai cái nữ nhân, ân. Như thế nào bộ dạng giống như vậy, là cái nữ hoa sao? Là tỉ muội a, có phải hay không đâu này? Ở đây người đều tại suy đoán. Nói cho đại gia a, là cái nữ. Cái kia bán đấu giá sư nói. Là cái nữ, trời ạ, tốt một đóa mẫu nữ hoa. Ha ha, nhìn thật sự là cám dỗ a. Nếu có thể được đến này một đôi mẹ con, thật sự là đáng giá. Ở đây cái kia một vài người, lập tức ầm ĩ mở. Vương Kiệt ánh mắt dừng ở phòng đấu giá sơn lồng sắt bên trong cái kia một đôi mẹ con. Tuy rằng các nàng lúc này hai mắt đẫm lệ gâu gâu, nhưng là bị đánh vẫn qua các nàng nhìn qua thật giống như một đôi tiên tử. Còn có các nàng trên người cái kia một loại khí chất, thật sự là khiến người tâm động, phỏng chừng cái này không phải là bình thường mẹ con a. Gia các của các nàng phu nhìn thật giống như sữa bò giống như, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc môi anh đào, nhìn phá lệ động lòng người. Thân là mẹ cái kia thiếu phụ thành thục động lòng người, lúc này dáng vẻ đáng thương phá lệ mê người. Một cặp chân đẹp mặc lấy màu đen tất chân, một chút nhìn không ra mập mạp, là như vậy thướt tha mạn diệu. Thon gọn vòng eo phía trên, cơ hồ có thể nhìn đến áo ngực một đôi cao ngất giận đột mỹ nhũ. Còn có con gái của nàng, cũng là thừa kế mẫu thân mỹ mạo, mặc dù không có mẹ như vậy thành thục, nhưng cũng thanh xuân tịnh lệ. Lúc này một đôi mắt đẹp cũng là hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Thật sự là một đóa xinh đẹp mẫu nữ hoa. Vương Kiệt không khỏi từ tâm lý thở dài nói. Hắc, mau mở giá trị A3 lão đầu. Đúng, lão đầu, nói cái giá đi. Chàng chung một chút huyết khí phương cương tiểu tử nhịn không được kêu lên. Cái kia bán đấu giá sư cười nói ha ha, đừng như vậy nóng lòng, tin tưởng ta vừa mới giảng cái kia người trẻ tuổi chuyện xưa, các ngươi cũng nghe được các ngươi có được rất nhiều tài phú rất nhiều. Cho nên, muốn quý trọng hiện tại, ta muốn nói chính là những cái này, hiện tại để ta đến nói một chút mẹ con các nàng lai lịch a. Sau khi nghe, các ngươi cảm thấy chính mình còn có mệnh hưởng dụng lời nói, cứ nói giá trị. Lập tức, chàng trung lạnh ngắt im lặng. Hai mẹ con này, chẳng lẽ còn có lai lịch? Vương Kiệt cũng không khỏi được tìm một vị trí ngồi xuống. Bán đấu giá sư cười nói ta hỏi đại gia một vấn đề, các ngươi biết trên thế giới giàu có nhất người là ai sao? Bill Gates. Cổ thần Buffett. Ha ha, cũng không phải là. Bán đấu giá sư nói, ta đến cùng đại gia nói một chút đi. Trên thế giới giàu có nhất người, tên là Âu Vạn Tháp. Âu Vạn Tháp là chân chính thế giới thủ phủ, Bill Gates cùng Buffett những người này tiền cũng chính là hắn số lẻ. Nếu như ngươi chưa từng nghe nói qua Âu Vạn Tháp Lewanta tên này, thỉnh không muốn cảm thấy tàm thẹn, bởi vì hẳn là cảm thấy tàm thẹn là thế nào một chút được xưng là trên thế giới tự do nhất phương Tây tin tức truyền thông. Nói đến đây, bán đấu giá sư dừng lại một chút, nói tiếp đây là một cái đang tại phát sinh chuyện xưa, nó sớm tại làm lại thêm pha đến Paris quốc tế tài chính cùng ngoại giao vòng tròn ầm ĩ phi phí rào rạt, nhưng phương Tây chủ lưu các truyền thông lại bảo trì làm người khác khó có thể tin trầm mặc. Cái này cũng không là một cái bình thường tài chính sự kiện, nếu như vấn đề không khống chế được, toàn bộ thế giới tài chính thể hệ đem gặp phải tín dụng hỏng mất. Điều này cũng không phải là một cái bé nhỏ không đáng kể kim ngạch. Nó đề cập cao đạt 27.5 vạn ức đô la tài phú cách xù thuộc sở hữu, nếu như ghi vào lợi tức cùng đầu tư hồi báo, tổng kim ngạch đem cao đạt 70 vạn ức đô la, tương đương với Trung Quốc GDP 30 lần. Này chính là một cái lan đến bao gồm Trung Quốc tại nội thế giới chủ yếu quốc gia cùng ngân hàng quốc tế kinh thiên đại án. 2006 năm, tháng 6 phân quốc tế thị trường chứng khoán kịch liệt chấn động trọng yếu nguyên nhân chính là bởi vì một khoản 4.5 vạn ức đô la cự khoản theo Thụy Sĩ bí mật hối đến nước Mỹ. Để mà tư này nhất án kiện. Khổng lồ như vậy tài chính rời đi dẫn tới thế giới thị trường chứng khoán đô la lưu động tính thiếu nguy cơ, bởi vậy trực tiếp đưa đến 2006 năm, tháng 6 phân quét ngang thế giới cổ phiếu thị trường cùng hàng loạt thương phẩm thị trường bao gồm hoàng kim cùng bạc trắng sụt. Đến tột cùng ai là Vạn Tháp, hắn lại là như thế nào có được 27.5 vạn ức đô la tài phú? Không phải nói đã từng thế giới thủ phủ thân gia mới 500 nhiều ức đô la sao? Làm sao có khả năng có người có được nhiều lần ngươi? Cái tỷ còn nhiều hơn 500 nhiều lần tài phú đâu này? Đường quốc tế truyền thông cả ngày lăng xê thân ra 500 ức đô la Bill Gates, liên tục thế giới thủ phủ bảo tỏa thời điểm nếu như ngươi tin cho rằng thật, ngươi liền bị lừa. Mọi người nghe nhiều nên thuộc cái gọi là phú hào bảng xếp hạng thượng ngươi căn bản tìm không thấy đại đạo vô hình siêu cấp các phú hào thân ảnh, bởi vì bọn hắn sớm nghiêm mật đã khống chế phương Tây chủ yếu truyền thông. Đây là tại vô nghĩa sao? Vương Kiệt nghe được sừng sốt một chút, bất quá ánh mắt vẫn như cũ dừng ở phòng đấu giá thượng cái kia một đôi mẹ con trên người. Thật sự là đẹp quá a, nũng nịu một đôi mẫu nữ hoa, thật làm người ta từ trong lòng nghĩ muốn có được các nàng. Chàng phía trên, bán đấu giá sư vẫn như cũ tại nói. Vạn Tháp thân phận chân thật là năm đó nước Mỹ Lý Căn Tổng thống tín nhiệm nhất tài chính chiến tranh chuyên gia, từng là nước Mỹ Bộ Tài chính, Trung ương Cơ quan Tình báo, Cục Điều tra Liên bang FBI cao cấp quan viên. 80 niên đại, Vạn Tháp trực tiếp phân mệnh ở Lý Căn Tổng thống làm chỉ tại đảo lộn Liên bang Xô Viết đồng rắc bí mật tài chính chiến tranh. Vạn Tháp bí mật hành động bị gọi là vĩ đại đích lô bố âm mưu. Tại Liên bang Xô Viết giải thể sau vài năm bên trong, Vạn Tháp cùng cái khác nước Mỹ tài chính chiến tranh cao cấp các chuyên gia cùng trước Liên bang Xô Viết nội bộ hủ bại thế lực trong ngoài phối hợp, bốn phía cướp sạch trước Liên bang Xô Viết quốc gia tài phú. Nói đến đây, bán đấu giá sư đổ hít một hơi khí lạnh, nói Liên bang Xô Viết nhân dân tích lũy 70 năm quốc gia tài phú cách xù đi nơi nào. Chân tướng phương Tây nhà kinh tế học nhóm đã nói Liên bang Xô Viết kinh tế sớm tư không gán nợ. Nhân dân tài phú thật bốc hơi lên không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao. Kỳ thật tại siêu cấp lạm phát bên trong, tài phú cũng không từng bốc hơi lên, tài phú chính là đã xảy ra rời đi. Vạn Tháp 27.5 vạn ước đô la chính là trước Liên bang Xô Viết nhân dân bốc hơi lên tài phú rơi xuống. Bán đấu giá sư rất là kích động nói. Vương Kiệt trong lòng thầm nói kia cùng hai mẹ con này có cái gì quan hệ sao? Thật sự là, xả xa như vậy. Hai mắt của hắn vẫn như cũ tụ tập tại mẫu nữ hoa trên người. Hắc, thật để ta tò mò a. Vương Kiệt ánh mắt chính là như thế nóng rực, không ngừng nhìn trên đài. Cùng Vương Kiệt giống nhau, xung quanh cái kia một vài người cũng là tràn ngập tò mò nhìn hai cái nữ nhân, dường như cũng muốn biết lai lịch của các nàng, cái kia bán đấu giá sư nói nhảm nhiều như vậy muốn làm sao, thật sự là. Lồng sắt bên trong, cái kia thiếu phụ mặc lấy một thân đơn bạc gợi cảm thấy váy dài, làm người ta nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Chương 2612 chụp được mẹ con hai người. Kia váy dài đem nàng thân thể bọc lấy, nhưng là váy một cái ưu điểm chính là có thể đủ đem nữ nhân tư thái đường cong hết đường không bỏ sót, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều đem sườn xám trống lên mạn diệu đường cong, có vẻ đoan trang hoa lệ. Nữ nhân kia xác thực một cái vưu vật, lúng đồng tiền đẹp như hoa, má đào nga mi, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, giống như có thể nói. Vóc người của nàng càng là vô có thể soi mói, bình trực sáng loáng thơm ngon bờ vai, một đầu như thác nước bố vậy bình trực thuận theo trượt mái tóc. Cao ngất kiều đỉnh tuyết phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế, đầy đủ một ôm, cùng nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng tốt, đỉnh thẳng tắp, tăng thêm một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc, tròn trịa sung túc. Về phần con gái của nàng, bị đồng hào bằng bạc trang bọc lấy kia một thân xuân quang, cả người đường nét cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, lung linh bay bổng, hiện ra S hình hoàn mỹ tư thái, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ, hoảng như hai tỏa cao vút trong mây tuyết phong, chớp một cái, một thân làn da trong trắng lộ hồng. Bán đấu giá sư cười nói khả năng ta vừa mới nói cái kia một chút, các ngươi cảm thấy giống như cùng hai cái này nữ nhân không có bao nhiêu quan hệ, vậy các ngươi liền sai rồi. Cùng trên lịch sử bần cùng quốc gia nhỏ yếu không có sức phản kháng phương Tây thực dân xâm lược tình huống hoàn toàn khác biệt chính là, trước Liên bang Xô Viết có được cường đại đến làm nước Mỹ không thể ngủ yên lực lượng quân sự, tại thực lực quân sự vẫn đang tương đương cường đại dưới trạng thái, toàn bộ quốc gia lọt vào ngoại bộ thế lực điên cuồng cùng hoàn toàn cướp sạch, này tại lịch sử loài người thượng vẫn là lần thứ nhất. Nói đến nơi này, bán đấu giá sư cố ý nghe xong một chút, nói đang làm suy sụp Liên bang Xô Viết tài chính chiến tranh bên trong, Vạn Tháp có thể nói chiến công hiển hách. Nhưng là, điều xấu không lâu lại quang lâm đến hắn đầu của mình phía trên. 1993 năm tháng 7, Vạn Tháp bị nước Mỹ cục điều tra Liên bang FBI cục trưởng phái hướng đến Thụy Sĩ, một trong những mục đích chính là bắt một tên tội phạm quan trọng Mã Khắc Lý Kỳ. Mà hắn một cái khác nhiệm vụ chính là cùng Nhà Trắng một gặp, đem 2.5 ước đô la theo Vạn Tháp tài khoản thượng chia cho một cái tên là Nhi Đồng Phòng Vệ Quỹ Bí Mật tài khoản phía trên, cái này quỹ khống chế nhân đúng là nước Mỹ thứ nhất phu nhân Ciela. Đương sự tình làm thỏa đáng sau đó, Phất Tư Đặc Hào hứng trở về Washington. Vạn Tháp đột nhiên bị Thụy Sĩ cảnh sát bắt, bị phi pháp nhốt 134 thiên. Tiếp lấy, lại càng không có thể tư nghị sự tình nối gót mà đến. Nước Mỹ uy tư Khang Châu thuế vụ bộ môn tra ra Vạn Tháp công ty tại 1982 năm cùng 1988 niên thiếu trước 1.4 vạn đô la châu thuế, yêu cầu Thụy Sĩ đem Vạn Tháp dẫn độ hồi nước Mỹ. Thụy Sĩ thế nhưng đáp ứng. Vạn Tháp mang còng tay trở lại nước Mỹ sau đó, bởi vì giả dối hư ảo chính là 14.000 đô la khiếm thuế, bị kêu án 22 năm giam cầm. Sau sự tình, có thể nói Ly Kỳ không đáng tin cậy, ha ha, ta tại nơi này đừng nói. Nhưng là các ngươi biết được nói, Vạn Tháp còn bảo quản 27 vạn ức đô la cự khoản. Thời gian vội vàng trôi qua, hình như làm người ta đều đã không nhớ rõ Vạn Tháp là ai, nhưng là... Nói đến nơi này, bán đấu giá sư bỗng nhiên hô to nói đồn đại, Vạn Tháp lúc trước một cái đắc lực Hoa Kiều thủ hạ, tại Vạn Tháp gặp chuyện không may phía trước liền lẩn trốn bên ngoài. Mà nay thiên, các ngươi nhìn đến này một đội mẹ con, đúng là Vạn Tháp cái kia thủ hạ hậu nhân. Cái gì? Không thể nào. Thực sự có chuyện lạ. Ta cảm thấy không thể tin. Tin được sao? đây hết thảy phải chăng trống rỗng bịa đặt đâu này. Nhất thời ở giữa, toàn bộ một cái phòng đấu giá nghị luận nhau nhau, nhưng là rất nhanh liền an tĩnh xuống. Nếu như thật sự rất giống cái này bán đấu giá sư nói như vậy, này một đôi mẹ con giá trị liền lớn, chứ không nói các nàng này một đôi mẫu nữ hoa xinh đẹp, đối với bất kỳ cái gì nam nhân đều có 10 chân lực sát thương, chỉ cần là 27 vạn ức cự khoản liền cũng đủ làm bất luận kẻ nào tâm động. Bất quá hắn nhóm không phải người ngu, lùi một vạn bước nói, nếu như hai mẹ con này thật biết kia một khoản tiền lớn núp ở lời nói, kia một chút được đến các nàng người làm sao có khả năng đem các nàng cống hiến ra đến đâu này. Trừ phi kia một vài người đều là ngốc tử. Chính là rất rõ ràng, nơi này không có ngốc tử. Nếu xuất hiện ngốc tử, cũng là tin tưởng đây hết thảy đều là thật người. Cái kia bán đấu giá sư tự nhiên biết điểm này, này một đôi mẹ con thân phận thật là cái kia vạn tháp thủ hạ hậu nhân, chính là về phần kia một khoản tiền lớn, các nàng biết xác suất thật sự là quá thấp, tại trước hôm nay liền có vô số người tìm kiếm qua, hình như này một đôi mẹ con thật không biết. Bởi vì bọn hắn liền phát hiện nói dối cơ cũng dùng tới, vẫn là không có đầu mối. Tốt lắm các vị, này 27 vạn ức cũng không là một khoản tiểu tiểu số lượng, liền cầm lấy quốc gia chúng ta tới nói, một năm thu nhập từ thuế cũng bất quá là thất 8 vạn ức đô la, nhưng là chống đỡ được quốc gia của ta đã nhiều năm thu nhập từ thuế, hơn nữa còn sẽ là ngươi tiền của mình. Bán đấu giá sư nói. Chính là phía sau, hắn nói được quá mức, làm người ta cảm giác giống như là đang tìm ngốc tử giống nhau. Tốt lắm, vô nghĩa ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ nói này một đôi giá trị liên thành mẹ con các nàng để giá trị. Bán đấu giá sư nói, để giá trị 100 triệu đô la. Bà mẹ nó. Còn 100 triệu đô la, cái này không phải là hố cha sao? Ta nhìn chính là sẽ tìm đầu to cá. Đúng vậy à, ai, nguyên bản còn cảm thấy hai mẹ con này không tệ, không nghĩ đến muốn một cái ức, vẫn là đô la, ta nói 100 khối liền có thể thưởng không biết bao nhiêu đôi mẹ con rồi, thật sự là. Đúng vậy à, lãng phí tiền, không khán đầu. Thật sự là lãng phí ta thời gian. Đúng rồi. Nhất thời ở giữa, tiếng măng một mảnh. Hơn nữa. Thế nhưng không có một người ra giá trị. Ha ha, ta biết ngay. Cái kia bán đấu giá sư cười khổ, hình như rất là lúng túng khó xử. Nhưng là không có cách nào, phía trên là an bài như vậy ra giá trị, kỳ thật hắn mình cũng cảm thấy như vậy hố cha. Để giá trị 100 triệu đô la, có hay không nhân ra giá trị? Bán đấu giá sư hỏi. Nhưng là chàng thượng lại có vẻ lạnh ngắt im lặng. Nếu như không có lời nói, như vậy lần này bán đấu giá sẽ không thành công. Ai dùng một cái ức đô la đi mua hai cái này nữ nhân, thật sự là, tính là bộ dạng tuy đẹp, cũng không đáng một cái ức a, cái gì 27 vạn ức đô la, thuần túy vô nghĩa, khi chúng ta là người ngu a. 100 triệu đô la. Đột nhiên, một cái ghế lô bên trong hô lên như vậy một cái giá cả. Trời ạ, 100 triệu đô la. Bán đấu giá sư nói 27 hào ghế lô khách nhân ra 100 triệu đô la, còn có không có rất cao. Thật là khờ tử. Một cái ức xinh đẹp nguyên, có thể trêu đùa bao nhiêu nữ nhân a, thật sự là đầu óc cháy hỏng. Ha ha, đoán chừng là nửa người dưới đang tại nóng lên tiểu mao hài. Dù sao là người ngu. Cái kia bán đấu giá sư nghe thế một chút nói, mau nói 100 triệu đô la lần thứ nhất. 100 triệu đô la lần thứ hai, còn có không có rất cao. Kia 100 triệu đô la thành giao. Bán đấu giá sư có thể hưng phấn, vốn là cho rằng lần này không có người ra giá trị đây này. Không thể tưởng được vẫn có ngốc tử bị sắc đẹp dụ dỗ. Hắn mình cũng cảm thấy cái kia vạn tháp cái gì 27 vạn ức đô la tuyệt đối là hố cha, chỉ là không có nghĩ đến thật có nhân ra cái này tiền tiêu uổng phí. Bất quá tại ghế lô chính là cái gì người, cũng không có nhân thấy được đến. 27 hào ghế lô khách nhân, người có thể bằng ghế lô mướn phòng đầu đến chúng ta hậu trường đến tiến hành kết sổ sách, tại ghế lô bên trong cũng có vài cái mặt nạ đặt ở chỗ đó, người có thể đeo lên mặt nạ. Ở đây bên trong cái kia một vài người nhưng là nghị luận nhau nhau, rốt cuộc là ai mua đi kia một đôi mẹ con đâu này. Thật làm người ta cảm thấy kỳ quái a, này 100 triệu đô la, rõ ràng không đáng giá. Cơ hồ là mỗi cá nhân đều nói cái kia chụp được người ngốc. Vạn tháp, lúc này Lâm Chí Linh cau mày, nói những chuyện kia ta nghe qua, nhưng là không có bằng chứng, còn thật khó mà nói, bất quá hắn nhóm thế nhưng mượn này đến buôn bán lời 100 triệu đô la, thật là khá đâu. Bên người, ca ca của nàng Lý Huy cũng cười nói chính là đáng thương kia một đôi mẹ con. Ai, cũng thế, chỉ là chúng ta cũng là thân bất do kỳ, nhìn vận may của các nàng rồi, nhiều nhiên hồng nhan họa thủy, xinh đẹp nữ nhân cơ hồ đều không có kết cục tốt. Lâm Chí Linh không khỏi cảm thán nói. Ca ca của nàng đột nhiên liền nở nụ cười, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Ta. Lâm Chí Linh khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng không nói lời nào. Hiện trường, trải qua một trận thảo luận, tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cái kia tốn 100 triệu đô la mua đối với mẹ con kia người là người ngu, sau đó, bán đấu giá sẽ lại thứ trở lại quỹ đạo phía trên, tiếp tục tiến hành. Tại một chỗ, hai cái nữ nhân nhưng ở hướng về nói người nói mua đối với mẹ con kia người, sẽ là hướng kia 27 vạn ức đô la sao? Phỏng chừng không phải là. Một cái khác nói, ai sẽ tin tưởng đâu này? Cho dù là chúng ta, cũng là nửa tin nửa ngờ, đành phải đem hai mẹ con này truyền tin. Bất quá hắn nhóm thật là vạn tháp năm đó cái kia tâm phúc thủ hạ hậu duệ. Bất quá cho dù là như vậy, vạn tháp sẽ đem kia 27 ức đô la rơi xuống nói cho lòng hắn bụng sao? Ta đoán có khả năng không lớn. Ai, kỳ thật ta cũng vậy, không quá tin tưởng. Cho nên mới đem đối với mẹ con kia nhường ra, sở dĩ mở 100 triệu đô la giá cả, vẫn là bởi vì tâm lý tin tưởng đó là thật, không bỏ được a. Thật sự là mâu thuẫn, bất quá bây giờ khen ngược rồi, bán đi. Chúng ta đây không ngại chú ý một chút mua đối với mẹ con kia người là ai, nếu hắn có cái kia may mắn biết 27 vạn ức đô la tin tức lời nói, chúng ta cũng không có làm không công, tuy rằng tỷ lệ là thật là ít ỏi. Ân, cứ làm như vậy a. Tốt, hai cái này nữ nhân, rốt cuộc là cái gì người đâu? Tạm thời còn chưa từng có người biết, ánh đèn lờ mờ phía dưới, thấy không rõ lắm hai người bọn họ bộ dạng. Tại bán đấu giá tiến hành được hừng hực khí thế thời điểm, Vương Kiệt đang ngồi ở ghế lô bên trong cùng một bên Cao Khải Cường nói chuyện. Không bao lâu, cửa bao xương bị mở ra, Trần Thư Đình đi đến, nói đều làm xong, ủy thác bọn hắn đem nhân đưa đi chúng ta đã nói địa phương, bình thường không có khả năng dẫn tới cái gì nhân coi trọng, bất quá vì bảo hiểm, ta vẫn để cho nhân trên đường nhận lấy đi các nàng, sau đó lại tiếp tục trong này một bộ bất động sản bên kia đi, cái kia nhà thực bình thường. An toàn sao? Vương Kiệt bỗng nhiên cười hỏi, trăm vạn chớ bị cái gì nhân theo dõi mới tốt ha. Trần Thư Đình nói tin tưởng qua tay nhiều lần như vậy lời nói, không có người sẽ cùng tung đến, nhưng là chuyện này phái ra kia một chút hành ra. Nếu gặp được truy tung cao thủ, chúng ta cũng chỉ đành nhận. Thật đúng là phiền toái, ngươi nhiều chuyển vài lần a, ta còn thật sợ sẽ bị theo dõi. Vương Kiệt nói, bất quá hắn nhỏ tiếng líu ríu đối với mẹ con kia hoa có thể thật làm người ta mất hồn a. Trần Thư Đình nói kỳ thật chúng ta cũng không biết tại sao muốn bán đấu giá đối với mẹ con kia, chính là kia 27 vạn ức đô la, ta là không tin. Bất quá đó là một đôi cực kỳ mê người mẫu nữ hoa a. Vương Kiệt gương mặt nhan sắc. Một bên Cao Khải Cường vỗ lấy Vương Kiệt bả vai, cười nói ha ha, tiểu Kiệt a, người yêu thích là được, vậy ta đây 100 triệu đô la tốn cũng không oan uổng a, ha ha ha. Hắc, ta đây bây giờ có thể đi cái kia địa phương sao? Vương Kiệt nói. Cao Khải Cường lập tức liền nở nụ cười ha ha, người trẻ tuổi thật sự là háo sắc a. Đi, ta cái này tìm người đưa ngươi đi chỗ đó chờ đợi. Tốt. Vương Kiệt vụng trộm hướng về lão bà của hắn Trần Thư Đình cười cười. Trần Thư Đình ngược lại cười nói cẩn thận một chút a, ta mang ngươi đi xuống ngươi đi. Tốt. Vương Kiệt không nói hai lời liền đáp ứng rồi, chính là nhìn nhìn Cao Khải Cường liếc nhìn một cái, thấy hắn vẫn là cười. Nếu tiểu mụ nói không sai lời nói, như vậy chính mình cùng Trần Thư Đình yêu đương vụng trộm sự tình, Cao Khải Cường là nhất định biết, nhưng là bây giờ hắn cư nhiên cái bộ dạng này, lời hay 100 triệu đô la đến thu mua chính mình. Hắn đến tột cùng muốn theo trên thân thể của mình được cái gì đâu này. Có thể nói, không người nào nguyện ý làm cái gì làm ăn lỗ vốn, hắn trả giá như vậy đại, nhất định muốn nhiều hết mức đồ vật. Đây mới là Vương Kiệt lo lắng, bất quá có câu nói rất hay, không muốn ngu sao mà không muốn. Lấy không ai không muốn. Mặc kệ Cao Khải Cường muốn cái gì, mình cũng không dễ dàng làm hắn thực hiện được, còn muốn hắn ăn trộm gà không thành mệt đem mễ. Hừ. Suốt quãng đường, Trần Thư Đình cũng không nói chuyện, chính là ở giữa trung hừ nhẹ vài tiếng. Vương Kiệt cười nói ngươi ghen tị. Làm sao có khả năng? Trần Thư Đình trách mắng. Vương Kiệt có chút muốn đem hắn nhóm yêu đương vụng trộm bị hắn lão công phát hiện sự tình nói ra, bất quá trượt đến bờ môi vẫn là nhịn xuống. Trần Thư Đình nói bọn hắn hiện tại hẳn là bắt đầu xuất phát, người tới trước bên kia lời nói, phỏng chừng phải đợi đợi. Tốt. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình bỗng nhiên nói tiểu Kiệt, ta đã nói với ngươi. Chuyện gì? Vương Kiệt nghi hoặc nhìn Trần Thư Đình ít có nghiêm túc khuôn mặt. Trần Thư Đình nói kia 27 vạn ức đô la, rất có thể là thật. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là dọa. Ngươi theo hai cái kia nữ nhân trong miệng xem khẩu phong, nói không chừng còn chính xác là, hoặc là các nàng không biết, nhưng là biết sự tình có chút liên hệ, này đều phải dựa vào chính ngươi. Trần Thư Đình nói, vạn tháp, ta đã từng cặn kẽ vượt qua lịch sử, này thật có này người, hơn nữa kia 27 vạn ức đô la, cũng là thật, chính là hai mẹ con này có khả năng hay không biết rơi xuống, sẽ rất khó nói, có lẽ liền các nàng chính mình cũng không biết, nhưng là lại có mấu chốt đồ vật. Ngươi hiểu ý của ta không? Biết. Vương Kiệt gật gật đầu, nếu là không có tin tức cũng may, chúng ta không có tổn thất, muốn chính xác là lời nói, chúng ta đây đã phát tài. Tốt lắm, ngươi rời đi trước a. Trần Thư Đình mang theo Vương Kiệt đi đến dưới lầu, nơi này đã sớm có một lượng cũng không thu hút xe hơi đang chờ. Ân, chờ ta tin tức. Vương Kiệt cười nói. Trần Thư Đình trách mắng hừ, cẩn thận tinh tẫn nhân vong. Mới không có khả năng, ta còn muốn trở về phân ngươi một điểm. Vương Kiệt cười xấu xa. Xe hơi lúc này mới lái đi. Bất quá tại trên đường, Vương Kiệt đã không thể chờ đợi. Còn chưa tới A lái xe. Vương Kiệt hỏi. Ách, lại có 5 phút là tốt rồi. Tài xế kia nhưng là bị Vương Kiệt hỏi đến phiền, cũng không biết hắn hỏi bao nhiêu lần. Vương Kiệt lúc này lòng tràn đầy mong chờ. Cái gì kia 27 vạn ức đô la, đều gặp quỷ đi thôi, hắn tâm tư đi lý hội. Nếu trước khi nói được đến mẹ con này hai người cái kia một vài người không có kể lại điều tra qua, ai sẽ tin tưởng à? Chính là càng là cấp bách, Vương Kiệt phát giác hình như thời gian tiến hành được càng chậm. Ước chừng qua mấy phút sau. Đến, kia hình như đem xe dừng ở một cái rất là bình thường tiểu khu ngoài cửa. Vương Kiệt cầm lấy chìa khóa, cười nói đồng chí cực khổ. Nói liền nghênh ngang đi ra xe hơi. Tìm bảo an chỗ hỏi thăm một chút lộ đi như thế nào. Vương Kiệt lập tức hướng về kia một cái phương hướng đi tới. Cái tiểu khu này đều là bình thường thành phần tri thức chỗ ở, không có gì đặc biệt, cũng sẽ không có cái gì nhân xuất hiện, cảm giác đỉnh an toàn được rồi. Thật vất vả tìm đến số phòng, Vương Kiệt lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa. Bên ngoài nhìn qua bình thường căn hộ, bên trong sức thật sự không tệ, ít nhất thập phần ấm áp, không xa hoa nhưng là cũng không đơn điệu. Hắc, hoàn cảnh không sai. Vương Kiệt cười mở ra đèn điện còn có điều hòa, lập tức hướng đến sofa nằm đi lên. Cảm giác như vậy, rất kỳ quái, thật giống như đi chỗ đó một chút bất chính quy tang cầm lấy, sau đó đến gian phòng đang đợi kỹ sư cảm giác. Ước chừng nửa giờ về sau, chuông cửa bị nhấn. Ai? Vương Kiệt mở ra một cửa khâu. Người kia nói chúng ta là giao hàng đến, lão đại bàn giao nói, muốn đích thân đai an toàn Vương Kiệt mới có thể phóng người. Nói xong. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn bên trong ảnh chụp cùng Vương Kiệt đối lập một chút, nói cùng hắn hợp lại ăn khớp, chúng ta là đưa hai cái nữ nhân. Ân, vào đi. Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, nhưng vẫn là bình tĩnh mà nói. Kia một vài người đầu tiên đi vào hai người nam người, sau đó ở giữa, cặp kia tay bị quần áo che lấp mẹ con đáng thương đi đến, cuối cùng là mặt khác hai người nam người. Quan thì sao? Cầm đầu nam nhân hỏi. Vương Kiệt chỉ lấy trong này một cái gian phòng. Nói liền cái kia gian phòng A, các nàng còn mang theo còng tay sao? Giống như. Vậy ngươi mang nàng nhóm đi vào, nhớ rõ khảo lên. Vương Kiệt nói. Xin chờ một chút. Kia một vài người lập tức mang theo mẹ con hai người vào gian phòng, chỉ chốc lát sau bước đi đi ra. Cấp, đây là các nàng còng tay chìa khóa. Người kia nói. Vương Kiệt tiếp nhận chìa khóa, đem bọn hắn tiễn bước sau đóng cửa lại, toàn bộ một lòng đều hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi đi vào đóng kia mẹ con hai người gian phòng, chỉ thấy lúc này mẹ con hai người bị tách ra cột vào giường hai bên. Nhìn đến Vương Kiệt tiến đến, đáng thương các nàng cả người run rẩy, đừng tổn thương chúng ta.